Chương 7001 Thực lực bảo lưu, 2, sau khi đối chiến với Vô Liên Đế Chủ, hắn từng hoài nghi Vô Liên Đế Chủ giữ lại thực lực hay không, sau đó mới xác định là mình đã đánh giá cao sự đáng sợ của Đế Chủ. Lúc trước đối chiến với Minh Nguyên Đế Chủ, nhìn như chỉ giao thủ 2 lần, cũng càng thêm xác minh một ít phỏng đoán của Tô Dịch. Thẳng đến giờ phút này, cho dù bị trùng trùng vây khốn, thân hãm tuyệt địa, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, còn chưa đến mức khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Khi chính vị đế chủ cùng nhau ra tay đánh tới, hắn hai tay áo căng phồng lên, triệu ra xưng tâm như ý, bảo vật này biến thành hóa giới xích, bốc hơi mưa hào quang hỗn độn, lấy Tô Dịch làm trung tâm, mở ra một vách ngăn bí giới chỉ chứa một mình Tô Dịch. Âm, khu vực này cùng bạo, sinh ra dòng lũ lực lượng hủy thiên diệt địa, bao phủ cả người Tô Dịch. Một đòn bá đạo kia, làm cả thiên thánh sơn đều chấn động mạnh một lần. Thiên địa thập phương theo đó lay động không thôi, không biết bao nhiêu người kinh hãi, sợ mất vía, trước mắt chỉ còn lại hào quang lấp lánh. Hào quang kia là nóng cháy như thế, giống như giữa không trung hiện ra một vần mặt trời chói mắt. Nó to lớn sáng ngời như thế, tất cả người ở toàn bộ vô hư chi địa đều có thể nhìn thấy. Nếu không phải có hộ sơn sát trận ngăn cản, chỉ là dao động hủy diệt khuếch tán ra kia, cũng có thể san bằng vùng thiên địa này, khiến khu vực một châu chìm đắm. Qua một lúc lâu, hào quang trong chiến trường kia mới dần dần ảm đạm, sóng khí càn quét tất cả bắt đầu bình ổn. Kết thúc rồi sao? Mọi người kinh nghi. Ở trong va chạm hủy thiên diệt địa này, dù là đế chủ cũng phải bị thương nặng ngã xuống, huống chi Tô Dịch một tâm hồn chi thể bị trùng trùng vây khốn như vậy. Nếu Tô Dịch cứ như vậy chết đi, trái lại cũng đáng giá, dù sao, hắn là thua 36 vị đế chủ, chết mà vẫn vinh. Có người lẩm bẩm. Nhưng một chớp mắt này, lại có tiếng kinh hô vang lên, sau đó, trong thiên địa theo đó vang lên vô số tiếng kinh hô. Bởi vì đều nhìn thấy, trong ánh lửa lan tỏa kia hiển lộ ra bóng người Tô Dịch. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, áo bào xanh tung bay, ở đỉnh đầu hắn, một cây thước ngọc treo cao, buông xuống từng đạo mưa hào quang hỗn độn, bảo vệ toàn thân hắn ở trong đó. Bóng người tuấn tú kia tựa như vạn cổ thanh thiên, cho người ta cảm giác không thể lay động. Khi thấy một màn này, trên trời dưới đất lâm vào thất thanh, mọi người ngây ra như bức tượng, Tô Dịch, không những chưa chết, thậm chí cũng chưa từng bị thương. Một mình hắn, cứng rắn đối kháng uy lực của ba tầng sát trận, ngăn cản một đòn liên thủ của chính vị đế chủ. Cái này quả thực đảo điên tưởng tượng của mọi người đều hầu như hoài nghi đang nằm mơ. Dù là 36 vị đế chủ kia trong chiến trường, ai cũng hít vào ngụm khí lạnh, đôi mắt trợn to, khó mà tin nổi. Đổi làm bất cứ một ai trong bọn họ, gặp một đòn như vậy, đều nhất định sẽ hóa thành tro bụi, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng Tô Dịch, lại bình yên vô sự. Cái này mặc cho ai có thể không kinh. Cái này, Vô Liên Đế Chủ cũng sửng sốt, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, hắn. Hắn sao lại làm được? Dòng chảy hỗn loạn tiêu tán, mưa hào quang tan đi, Tô Dịch không tổn hao gì đứng ở nơi đó, tựa như một kỳ tích, khiến mọi người biến sắc. Tòa chiến trận này quả thực không tầm thường, đáng tiếc, còn chưa làm gì được ta. Tô Dịch giọng điệu bình thản đánh giá một câu. Nơi xa, Huyền Thương Đế Chủ mặt không biểu cảm nói, Tô Đạo Hữu yên tâm, trò hay còn ở phía sau. Giết! Bát Kỳ Đế Chủ quát to, toàn lực ra tay. Tám vị đế chủ khác cũng đằng đằng sát khí, hung mãnh xuất kích. Vừa rồi một đòn đó, thế mà cũng chưa thể lay động Tô Dịch, điều này làm bọn họ ngoại chấn động. Đều chịu kích thích rất lớn. Khi lại ra tay, mỗi người tựa như liều mạng, ngoài ra, đám người Huyền Thương Đế Chủ cùng đám người Huyền Bố Đế Chủ đều nổi hung, phân biệt toàn lực vận chuyển vạn tàn sát trận cùng đại chu thiên hóa linh trận, tăng thêm lực lượng cho chiến trận của đám người Bát Kỳ Đế Chủ. Mà một lần này, Tô Dịch không bị động ngăn cản nữa. Theo hắn tâm niệm khẽ động, hóa giới xích chợt hóa thành chỉ xích kiếm, nắm ở trong bàn tay, vung lên chém ra. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí như hoa tuyết hiện ra, trắng xóa như dải lụa, sáng lóa như lưu quang. Mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa đại đạo quy tắc huyền diệu khó lường, lộ ra đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng. Âm. Khu vực này rung chuyển, hoàn toàn hỗn loạn sụp đổ. Kiếm khí rít gào, bắt đầu kịch liệt đối kháng với thế công của chính vị đế chủ. Hơn nữa, không rơi vào thế yếu. Người xem cuộc chiến nơi xa đều trợn tròn mắt, dại ra ở đó. Mỗi người đều rõ, vì chúa tể duy nhất đến từ vĩnh hằng thiên vực này, chiến lực không thể khinh thường, nhưng lại không ai có thể ngờ được, tâm hồn chi thể của hắn có thể mạnh đến mức thái quá như thế. Đây mới là chiến lực thật sự của hắn. Vô Liên đế chủ cũng sửng sốt. 36 vị đế chủ liên thủ, xây dựng 3 tòa tuyệt thế chi trận, dưới tình huống bực này, Tô Dịch vẫn có sức đối kháng, điều này bảo ai dám tin tưởng. Chương 7002 Túng kiếm vô địch, 1, quả nhiên, kẻ này là có chuẩn bị mà đến, chỉ là... Tu vi tâm cảnh của hắn rốt cuộc đã đến trình độ nào, cho dù ngưng tụ ra bản mạng tâm đăng, cũng không nên mạnh như thế nha, vẻ mặt Huyền Thương đế chủ không ngừng thay đổi. Hắn sớm đoán được tâm hồn chi thể Tô Dịch không dễ giết, lại duy chỉ có không ngờ, Tô Dịch sẽ mạnh đến vậy. Ngay cả hắn cũng bị kinh động, nhất thời khó có thể tưởng tượng. Mau, hạ tử thủ. Tuyệt không thể cho hắn cơ hội giãy giụa. Huyền Thương đế chủ quát to. Lần này vì đối phó Tô Dịch, hắn trù tính đã lâu, trả ra tâm huyết cùng cái giá thật lớn, vốn một ít đế chủ còn cho rằng, có chút chuyện bé xé ra to, nhưng mọi thứ xảy ra bây giờ. Không thể nghi ngờ xác minh an bài của Huyền Thương đế chủ mới là đúng. Đối phó Tô Dịch, đánh giá cao như thế nào cũng không quá phận. Giết! 3 tòa tuyệt thế chi trận nổ vang. 9 vị đế chủ bọn Bát Kỳ đế chủ ra tay càng thêm khủng bố, thi triển ra bí pháp cùng bí bảo, thế mà nháy mắt áp chế sự sắc bén của Tô Dịch. Hơn nữa theo thời gian chuyển dời, tình cảnh của Tô Dịch càng thêm bị động, cũng càng thêm hung hiểm, rõ ràng đã sắp không chống đỡ nổi. Điều này làm rất nhiều người tinh thần rung lên. Tô Dịch thì nhíu mày. Thực lực đám người Bát Kỳ đế chủ chưa đáng nói gì, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, 3 tòa tuyệt thế chi trận kia rất lợi hại. Nếu muốn giết địch, nhất định phải phá trước 3 tòa đại trận này. Nhưng muốn phá trận, lại nào có dễ như nói, 3 tòa đại trận này, từng vòng lồng ghép vào nhau, hô ứng lẫn nhau, do 36 vị đế chủ cùng nhau vận chuyển, còn đưa tới lực lượng chu hư quy tắc thêm vào. Muốn phá trận, chẳng khác nào phải lấy sức một người, phá đi 36 vị đế chủ liên thủ cùng chu hư quy tắc trên trời. Cái này quả thực rất khó. Cho dù là Tô Dịch, lúc trước cũng không ngờ, Huyền Thương đế chủ sẽ chuẩn bị một sát cục lợi hại như thế. Hơn nữa, Tô Dịch có dự cảm, trận sát cục trước mắt này, chỉ là một trong những đòn sát thủ Huyền Thương đế chủ chuẩn bị. Mặc cho ai ở dưới loại tình cảnh này, sợ đều sẽ tuyệt vọng, nản lòng thoái chí. Nhưng Tô Dịch chưa. Khốn cục như vậy, cũng không làm khó được hắn. Giết! Bát Kỳ đế chủ bộ dạng như điên cuồng, vẻ mặt lạnh lẽo đầy sát cơ, khi vung lên một cây đại kích ánh vàng rực rỡ, trong một đòn đẩy lui bóng người Tô Dịch, đế chủ khác nhân cơ hội mà lên, không lưu tình chút nào hạ sát thủ, từng bước ép sát, khiến tình cảnh của Tô Dịch càng thêm không chịu nổi. Tất cả cái này, khiến một đám đế chủ kia tinh thần phấn chấn, ai cũng lộ ra nụ cười lạnh. Như nhìn một con mồi sắp bị giết. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại cười dài một tiếng, thôi được, tạm thời cho các ngươi kiến thức một chút, thực lực thật sự của Tô Mỗ. Thực lực thật sự. Các đế chủ kia đôi mắt đồng loạt co lại, chẳng lẽ trước đó, Tô Dịch còn có điều giữ lại, thi triển không phải toàn bộ đạo hạnh tâm cảnh của hắn. Khi ý niệm này vừa hiện lên trong lòng, chỉ thấy Tô Dịch lâm vào trong tình cảnh tràn ngập nguy cơ, chợt bước ra một bước. Trên bóng người tuấn tú kia, chợt có một luồng khí tức đại đạo khủng bố không cách nào hình dung chợt xuất hiện, lao vút lên, xộc thẳng lên trời. Chỉ là uy năng đại đạo khủng bố kia, đã mang bí bảo cùng thần thông 9 vị đế chủ bọn Bát Kỳ thi triển ngăn trở, ngay cả 3 tòa tuyệt thế chi trận kia, cũng không thể hoàn toàn phong cấm một luồng khí tức đại đạo kinh khủng đó. Mà ở phía sau bóng người Tô Dịch, có một bánh xe ánh sáng đại đạo thần bí tròn trịa lặng yên lộ ra. Như bánh xe vận mệnh. Đại đạo mệnh luân. Một loại vận mệnh trật tự do thiên đạo cửu sắc luyện hòa vào một lò mà diễn hóa. Khi đại đạo pháp tướng bực này chiếu ra phía sau Tô Dịch. Một luồng đại đạo uy áp khủng bố không cách nào hình dung, theo đó như trời long đất lở thổi quét toàn trường. Ở sâu trong bầu trời, chu hư quy tắc như tinh hà buông xuống, đột nhiên kịch liệt chấn động, như gặp phải áp chế. Đại chu thiên hóa linh trận đám người Huyền Thương đế chủ thao túng theo đó gặp liên lụy, chịu trùng kích. Sắc mặt bọn họ đồng loạt biến đổi. Đây là đại đạo cỡ nào, có thể ảnh hưởng chu hư quy tắc? Hầu như cùng lúc, Hồ Sơn sát trận vạn tàng cũng gặp trùng kích, bắt đầu kịch liệt trung chuyển, 18 vị đế chủ vận chuyển trận này, đều áp lực đột nhiên tăng vọt, ai cũng cả kinh, đại đạo uy áp thật khủng khiếp. mà gặp ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, không ai hơn chính vị đế chủ bọn Bát Kỳ đế chủ. Ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch thi triển ra uy năng mệnh luân đại đạo, chính vị bọn họ tất cả công kích, tất cả bí bảo, đều bị áp chế, dừng lại ở giữa không trung, không thể tiến thêm. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng, theo uy năng đại đạo mệnh luân chợt khuếch tán ra, chính vị đế chủ đều gặp phải trùng kích đáng sợ. Âm âm âm. Từng loại tâm cảnh thần thông âm âm nổ tung, tán loạn như thủy triều, từng món tâm cảnh bí bảo bị đánh bay, rên rỉ rung trời. Chính vị đế chủ ai cũng bóng người lão đảo, thế vây công đều bị đánh tan, cửu huyền thiên tâm chiến trận do bọn họ cùng nhau liên thủ kết thành, cũng thiếu chút nữa tan rã. Điều này sao có thể? Cho dù thủy tổ tộc ta còn trên đời, cũng không có khả năng có được chiến lực bực này. Đây là đại đạo cấm kỵ cỡ nào? Chương 7003 Túng kiếm vô địch, 2, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, các đế chủ kia đều kinh sợ, bị giết một cái không kịp trở tay, ưu thế trước đó chiếm cứ, đều không còn sót lại chút gì. Tất cả chuyển biến, đều từ một khắc đó Tô Dịch thi triển ra đại đạo mệnh luân kéo ra màn che. Ở cùng lúc đó, ba tòa tuyệt thế chi trận, 36 vị đế chủ, tất cả thần thông cùng bí bảo đều bị lay động. Thế vây công cũng bị đánh tan. Mà Tô Dịch, cũng từ trong tình cảnh hung hiểm tràn ngập nguy cơ kia đi ra. Lại là lực lượng đại đạo bực này, Vô Liên đế chủ run rẩy, lúc trước nàng cùng Tô Dịch quyết đấu, chính là thua ở dưới một bánh xe ánh sáng đại đạo thần bí kia. Hơn nữa, không có chút sức chống cự nào. Thiên địa rung chuyển, ánh lửa chiếu khắp trên không vô hư chi địa 19 châu, phía trên bầu trời toàn bộ thế gian, đều lộ ra tai họa dị tượng không thể tưởng tượng. Mà một khắc này, Tô Dịch triển khai phản kích. Chỉ xích kiếm vang len keng, mang theo lực lượng thần bí của đại đạo mệnh luân, chém. Tô Dịch bổ ra một kiếm, nhất thời như hỗn độn mở, thiên phạt buông xuống, toàn bộ hư không hóa thành biển kiếm khí, bị một luồng kiếm uy vô song lấp đầy. Đám người Bát Kỳ đế chủ con ngươi co lại, không chút do dự toàn lực ra tay, muốn ngăn trở một đòn này, áp chế uy phong của Tô Dịch. Cùng lúc đó, đám người Huyền Thương đế chủ và Huyền Bố đế chủ phân biệt thao túng hai tòa đại trận, phối hợp cùng đi chèn ép Tô Dịch. Hơn nữa, tất cả đều dốc hết toàn lực, nhưng ở dưới một kiếm này của Tô Dịch, một đám đế chủ liên thủ vây công đã không luôn thuận lợi giống lúc trước nữa. Âm. Theo một tiếng va chạm kinh thế, bóng người mấy vị đế chủ, trực tiếp bị kiếm khí vô song chém bay đi. Bát Kỳ đế chủ cầm đầu, đại kích màu vàng trong tay gãy ra từ giữa, phân thành hai. Nếu không phải tránh né kịp thời, kiếm khí vô song kia thiếu chút nữa mang cả người hắn chém thành hai nữa. Dù là như thế, trên người hắn vẫn lưu lại một vết thương do kiếm thẳng tắp, máu tươi như thác chảy xuôi ra. Thiên ma nhất mạch, đều là tâm ma chi thể, trên người chảy xuôi máu tươi, đó là tâm huyết thật sự, là chỗ tính mạng bổn nguyên của hắn. Có thể nói, một kiếm này của Tô Dịch, đã trực tiếp khiến Bát Kỳ đế chủ bị thương nặng. Mà uy năng một kiếm này của Tô Dịch, xa không chỉ đơn giản như vậy, quả thực tự như cơn bão đi qua, áp chế tất cả công kích không nói, khiến lực lượng ba tòa tuyệt thế chi trận kia cũng đều bị ngăn cản bên ngoài. Căn bản không thể thương tổn đến Tô Dịch. Mà đây, chỉ là bắt đầu. Theo Tô Dịch vung kiếm ra tay, từng đạo kiếm khí như tuyệt thế cầu vồng, vung vẩy như lưu quang, bắn phá tinh tú. Đỉnh thiên thánh sơn kia đều bao trùm kiếm quang chói mắt, kiếm ngân như cửu thiên thần lôi. Ầm ầm quanh quẩn ở trên trời dưới đất, kiếm ngân như thủy triều, kiếm khí tràn đầy càn khôn, Tô Dịch một khắc này, đại đạo mệnh luân thần bí bảo vệ phía sau, vung kiếm chiến trường, phong thái vô song. Ở dưới sát phạt cỡ đó, một đám đế chủ liên thủ cũng cảm thấy cố sức, uy phong hoàn toàn bị chèn ép. Một đám đế chủ dính đòn nặng, bị thương, tâm cảnh bí bảo trong tay hoặc bị hủy, hoặc bị đánh bay. Tiếng kêu thảm, tiếng trống giận cũng vang vọng khắp nơi. Tô Dịch quá sắc bén, trường kiếm sát phạt, lẻ loi một mình mà thôi, lại quét ngang kẻ địch xung quanh, đại sát bốn phương. Mắt thấy chiến trận do chính vị đế chủ bọn Bát Kỳ đế chủ tạo thành đã sắp bị hoàn toàn đánh sập. Đi! Huyền Thương đế chủ chợt quát khẽ, lấy ra một bức tranh, lộ ra 24 chư thiên. Đây là một trong những lá bài tẩy hắn chuẩn bị vì đối phó Tô Dịch, tên gọi chư thiên linh tịch, chính là một món cấm kỵ bí bảo thần dị khó lường. Được xưng phòng ngự chi bảo mạnh nhất huyền đế ma tộc, trong 24 chư thiên trong bức tranh đó, mỗi một thế giới đều có thể vây khốn một đế chủ. Nhưng mà, ở dưới lưỡi kiếm của Tô Dịch, một bức tranh này chỉ chống đỡ một lát, liền sụp đổ, 24 chư thiên như tờ giấy bị kiếm khí vặn nát, ầm ầm nổ tung biến mất, sắc mặt Huyền Thương Đế Chủ trong tích tắc tái nhợt, gặp cắn trả, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy nét kinh sợ khó giấu được. Hắn không thể tưởng tượng, uy lực kiếm đạo của Tô Dịch sao có thể khủng bố như thế. Cùng lúc đó, đế chủ khác đã sớm phát hiện thế cục ác liệt, ý thức được nếu tiếp tục không thể áp chế uy phong của Tô Dịch, sát cục hôm nay nhất định sẽ sụp đổ. Cho nên, tất cả bọn họ cũng đều như liều mạng, lấy ra lá bài tẩy. Giết! Có người lấy ra đạo kiếm màu tím chói mắt, có người vung tay áo, một tòa địa ngục âm trầm lướt ra ngang trời, lao đi trấn áp. Có người lưỡi nở sấm mùa xuân, trong thiên địa nhất thời lộ ra ức vạn cầu vòng màu đen, như san núi lật biển lao về phía Tô Dịch. Những thứ này, đều là đòn sát thủ các đế chủ kia sẽ không dễ dàng vận dụng, uy năng đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Mà lúc này, bị bọn họ một hơi thi triển ra hết, tất cả đều đánh về phía một mình Tô Dịch, uy năng hủy diệt cỡ đó, làm cả vô hư chi địa 19 châu đều theo đó kịch liệt chấn động, trên trời dưới đất đều lâm vào trong rung chuyển hỗn loạn. Chương 7004 Túng kiếm vô địch, ba, một chớp mắt này, Tô Dịch nhíu mày, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, tới hay lắm. Âm. Hắn nháy mắt toàn lực vận chuyển đạo hành tâm cảnh, pháp tướng đại đạo mệnh luân phía sau nổ vang, thế mà ở một khắc này bắt đầu chậm rãi xoay tròn, huyền bí của chín loại thiên đạo sắc lệnh, ở một chớp mắt này đồng loạt lộ ra, diễn hóa ra uy năng kinh thế. Nhìn qua một lượt, như một bánh xe vận mệnh vô hình bốc hơi, nở rộ ra uy năng khủng bố, một đòn sát thủ của một đám đế chủ ngăn cản hết. Các đòn sát thủ đó, đều tràn ngập khí tức cấm kỵ, uy năng vô biên. Nhưng, ở phía trước đại đạo mệnh luân xoay tròn kia, tựa như bị bàn tay to vô hình gắt gao ép chặt, không thể nhúc nhích, ngay cả ba tòa tuyệt thế sát trận kia cùng chu hư quy tắc trên bầu trời buông xuống, đều bị ngăn cản bên ngoài. Đây quả thực như một màn kỳ quan không thể tưởng tượng. Phàm là nhìn thấy, tất cả đều há hốc mồm. Cái này, ngay cả các đế chủ kia con mắt cũng trừng tròn xoe, khó có thể tin. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng, bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch chợt đạp trên không, chém ra một kiếm. Kiếm ngân réo rắc, như phượng hót cửu thiên, uy năng của chỉ xích kiếm, cũng ở một chớp mắt này tăng vọt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Khi một kiếm này chém xuống, ầm. Mười mấy loại đòn sát thủ đến từ đế chủ đồng loạt sụp đổ, hoặc tổn hại điêu linh, hoặc bị đánh bay, hoặc rơi xuống đất. Ba tòa tuyệt thế chi trận, đều theo đó ầm ầm chấn động, xuất hiện từng vết nứt nhìn thấy ghê người, dòng lũ hủy diệt khủng bố từ chỗ vết rách tràn ra bên ngoài, nhất thời khiến các loại kiến trúc trên thiên thánh sơn sụp đổ tan rã, nửa đỉnh núi cũng bị lau đi. Mà các tồn tại cấp đế chủ kia, đều gặp phải trùng kích. Vị thương nặng nhất thuộc về Bát Kỳ đế chủ, bọn chín vị đế chủ cách Tô Dịch gần nhất. Bóng dáng một đám người như diều đứt dây bắn ngược đi. Máu tươi tung bay. Tiếng kêu thảm thiết rung trời, từ nơi xa nhìn lại, đỉnh Thiên Thánh Sơn kia tựa như có một ngọn núi lửa yên lặng vạn cổ chợt bùng nổ. Khi ánh lửa càng quét, khiến một đám đế chủ và bố cục của bọn họ đều gặp phải trùng kích nghiêm trọng. Không biết bao nhiêu người kinh hãi, da đầu phát tê. Một người một kiếm, không chỉ xoay chuyển thế cục, còn lay động cả tòa sát cục, đánh bị thương nặng một đám đế chủ. Điều này ở trước đó, ai có thể ngờ được? Thì ra, hắn đã mạnh đến bực này, Vô Liên đế chủ ánh mắt hoảng hốt, khuôn mặt tái nhợt. Nàng đột nhiên rõ, vì sao trước đó trong những ngày qua, Tô Dịch ở lúc du lịch vô hư chi địa cũng chưa từng để ý trận sát cục này chuẩn bị cho hắn. Không phải cuồng vọng, cũng không phải tim to. Mà là thật sự không sợ hãi. Vô Liên đế chủ đã sớm nhìn ra, hôm nay nếu không phải có ba tòa tuyệt thế chi trận kia, các đế chủ kia đã sớm bị giết chết không biết bao nhiêu. Căn bản không chống đỡ đến bây giờ, khi toàn trường rung động, trên đỉnh Thiên Thánh Sơn kia, Tô Dịch bấm tay vuốt ve lưỡi kiếm trong tay, thản nhiên mở miệng, đã nửa khắc đồng hồ. Đây là đang nhắc nhở, làm mọi người chợt nhớ tới, ở trước khi khai chiến, Tô Dịch từng tuyên bố, trong một khắc đồng hồ, các đế chủ kia nếu không thần phục, sẽ mất đi cơ hội thần phục. Lúc ấy, hầu như mọi người đều cười nhạt, coi đoạn lời này là lời lẽ cuồng vọng, căn bản không tin. Nhưng bây giờ, lòng tin của mọi người bắt đầu dao động. Đến tiếp, một vị đế chủ trống giận, trong tay cầm một cây roi thần hỏa, hóa thành một con rồng lửa thông thiên triệt địa đập đến. Ngay sau đó, đế chủ khác liên tiếp lao lên. Ai sẽ cam lòng thần phục? đế chủ nào lại chịu hướng một kiếm tu nhân tộc cúi đầu? Chém giết chiến đấu đến bây giờ, quả thực đã xảy ra rất nhiều biến cố cùng bất ngờ, cũng làm bọn họ khắc sâu kiến thức được sự khủng bố của Tô Dịch, ý thức được lúc trước đã quá xem nhẹ thực lực của Tô Dịch, nhưng tất cả cái này còn chưa đủ để làm ý chí chiến đấu của bọn họ tan rã. Giết, dốc hết toàn lực, không tiếc mọi giá, vô luận như thế nào, cũng phải diệt họ Tô kia. Huyền Thương đế chủ quát to, khuôn mặt xanh mét, tràn đầy nét kiên quyết. Một trận chiến này, hội tụ một đám đế chủ của 13 đế tộc Thiên Ma Nhất Mạch, một khi thua rồi, cũng liền ý nghĩa toàn bộ Thiên Ma Nhất Mạch sẽ bị Tô Dịch dẫm ở dưới chân. Cho nên, không thể lui. Lui liền ý nghĩa bại. Giết, các đế chủ kia đều nổi hung, không để ý tất cả liều mạng. Đối với điều này, vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, như bầu trời vạn cổ, không vui vì vật gì, không buồn vì bản thân. Đối mặt một đám đế chủ tấn công như liều mạng, hắn không tránh không né, chém ra từng kiếm một. Đại đạo mệnh luân phía sau nổ vang xoay tròn, như có uy năng to lớn chống đỡ khai thiên địa lục cực, bao trùm thập phương. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm, khí tức trên thân Tô Dịch càng lúc càng khủng bố, đến cuối cùng, cả người bao phủ ở trong một mảng kiếm quang thần bí mênh mông, chỉ còn lại chỉ xích kiếm càng lúc càng khủng bố, ngay cả thiên địa cũng chém ra kia. Các đế chủ đó liên tiếp bại lui bị thương. Cửu huyền thiên tâm chiến trận, chung quy cũng chưa thể thừa nhận được, ở một khắc này bị Tô Dịch vung kiếm đánh vỡ. Chương 7005. Ta nắm giữ thiên khiển, một đế chủ không kịp tránh né, trực tiếp bị một đạo kiếm khí đánh giết ngay tại chỗ, thân thể cũng hóa thành tro bụi tiêu tán. Khai chiến đến đây, rốt cuộc có một vị đế chủ chết. Bị kiếm trảm tại chỗ. Đế chủ khác cũng không phải trơ mắt nhìn, tất cả đều ngay lập tức cứu viện, nhưng cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị đế chủ kia hóa thành tro bụi, gò má cũng trở nên vô cùng xanh mét. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, tất cả mọi người bị rung động, không biết bao nhiêu cường giả thiên ma đau thương kêu to. Như cha mẹ chết, đế chủ mất mạng, giống với thiên đế chết, đều sẽ ở trong chu hư quy tắc dẫn phát một hồi đại đạo dị tượng lộ ra ở chỗ sâu trong bầu trời. Mà lúc này, hậu duệ thiên ma nhất mạch ở các nơi trên thế gian, tất cả đều kinh sợ, nhìn thấy ở chỗ sâu trong bầu trời kia có đại đạo dị tượng chói mắt lộ ra, trong thiên địa vang vọng tiếng đại đạo rên rỉ. Cái này, ý nghĩa có tồn tại cấp đế chủ ngã xuống. Đối với thiên ma nhất mạch của vô hư chi địa mà nói, đã quá lâu rồi chưa từng gặp chuyện tương tự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên ma đều sửng sốt. Sao có thể? Như vậy? Mà đây, chỉ là bắt đầu. Đỉnh Thiên Thánh Sơn, đại chiến vẫn đang trình diễn. Theo cửu huyền thiên tâm chiến trận tan rã, tự như đánh vỡ một tầng phòng hộ cứng rắn nhất trên người kẻ địch, khiến tám vị đế chủ còn lại mất đi che chở. Hậu quả như vậy rất nghiêm trọng. Không có chiến trận, bọn họ liên thủ xuất kích uy năng cũng suy yếu một đoạn. Mà ở trong chém giết trước đó, bọn họ lại sớm bị Tô Dịch đánh bị thương, dẫn tới tình cảnh giờ phút này, đã trở nên cực kỳ không chịu nổi. Hai tòa đại trận khác, tuy vẫn còn, nhưng cũng gặp phải trùng kích, kịch liệt quay cuồng, uy năng giảm mạnh. Đối mặt cơ hội vô cùng khó được như vậy, Tô Dịch sao có thể bỏ qua, hắn tung người vung kiếm, hoành hành nơi đây. Căn bản không để ý tới những vây công kia, theo đại đạo mệnh luân phía sau xoay tròn, khiến hắn quả thực như vạn pháp bất xâm, tất cả công kích đều đã bị ngăn cản. Mà theo Tô Dịch vung kiếm sát phạt, trong nháy mắt mà thôi. Liền lại có hai đế chủ chết. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ không gian. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng hoàng vũ, hiện thực tanh máu như vậy cũng tiến một bước chứng minh, sau khi không có tòa chiến trận kia. Các đế chủ bị thương kia đều càng thêm không chịu nổi. Đáng giận. Liều mạng với hắn. Giết. Các đế chủ kia mắt đỏ lên, bộ dạng như điên cuồng, đều hoàn toàn bất chấp mọi giá. 18 vị đế chủ lấy huyền bố cầm đầu, mang vạn tàn sát trận vận chuyển tới cực điểm, tiến hành công kích đối với Tô Dịch. 9 vị đế chủ lấy huyền thương cầm đầu, thì toàn lực thúc giục đại chu thiên hóa linh trận, mà Bát Kỳ đế chủ và 5 đế chủ khác. Thì lui đến trong vạn tàn sát trận, phối hợp đám người huyền bố đế chủ cùng nhau ra tay, không tự mình đi cứng đối cứng với Tô Dịch nữa. Mà là muốn mượn hai tòa sát trận kia, để trấn áp Tô Dịch. Mọi người đều rõ, đây là một trận chiến liên quan đến vận mệnh thiên ma nhất mạch, cũng căn bản không ai dám giữ lại. Âm. Vạn tàng sát trận nổ vang, lực lượng của cả tòa sát trận đều đánh về phía một mình Tô Dịch. Nhưng chung quy là phí công. Một tòa chiến trận ở lúc bọn họ đỉnh phong nhất cũng bị Tô Dịch phá. Huống chi là bây giờ. Tô Dịch không chút khách khí, bóng người lao vút lên, vung kiếm giận trảm thập phương. Từng đạo kiếm khí rít gào lao đi, chém lên vạn tàng sát trận kia, chém tòa cấm trận này được xưng đứng đầu 10 đại sát trận của thiên ma nhất mạch kịch liệt trung chuyển. Một đám đế chủ thao túng trận này đều bị chấn động muốn ho ra máu, mà lực lượng sát trận công kích thì căn bản không làm gì được Tô Dịch, bị một đại đạo mệnh luân kia triệt tiêu hết. Mặc cho ai cũng nhìn ra, nếu lại không bắt được Tô Dịch, chỉ một lát, chỉ sợ vạn tàng sát trận cũng phải bị hủy. Hắn sao có thể mạnh như vậy, trong lòng một ít đế chủ, không ức chế được sinh ra một tia tuyệt vọng. Tô Dịch quá mạnh rồi. Tâm hồn chi thể cỡ đó cùng đại đạo quy tắc nắm giữ, đều vượt xa xa bọn họ dự phán. Ở trong năm tháng quá khứ của thiên ma nhất mạch, không phải chưa từng xuất hiện tồn tại tuyệt thế nghịch thiên vô cùng. Ví dụ như các thủy tổ kia của 13 đế tộc, mỗi kẻ đều mạnh rối tinh rối mù, chiến lực hơn xa đế chủ bình thường có thể so sánh. Mà lúc này, ở trong mắt các đế chủ kia, Tô Dịch lực lượng tâm hồn khủng bố, tuyệt đối không ở dưới các thủy tổ kia. Thậm chí, còn mạnh hơn nữa. Trên bầu trời, hãy còn đang lộ ra đại đạo dị tượng. Tiếng đại đạo rên rỉ kéo dài không dứt, tất cả cái này khiến trong lòng toàn bộ đế chủ bịt kín một mảng bóng ma. Đi. Chợt, Tô Dịch quát khẽ một tiếng, giơ lên chỉ xích kiếm trong tay, chém ra một kiếm. Ầm. Trên vạn tàng sát trận kia xuất hiện một vết nứt thật lớn. Một vị đế chủ phụ cận vết nứt cũng không kịp né tránh, thân thể thế mà đang sống sờ sờ bị chấn vỡ thành bột phấn, ầm ầm tiêu tán. Một màn tử vong tanh máu bá đạo này, kích thích không biết bao nhiêu người biến sắc. Một khi trận này bị hủy, tạm không nói chuyện khác, Thiên Thánh Sơn chắc chắn sẽ ngay lập tức sụp đổ thành phế tích, tộc nhân huyền đế ma tộc nhất mạch sẽ dẫn đầu gặp họa. Chương 7006. Ta nắm giữ thiên khiển, 2, ngoài ra, theo dư âm chiến đấu khuếch tán, tòa châu giới này đều sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng, không biết sẽ có bao nhiêu thiên ma gặp nạn. Một chớp mắt này, Huyền Thương đế chủ chợt cắn răng một cái, mắt trợn lên, quát to, các vị, thời điểm nhất quyết sinh tử đã đến, mau, lấy ra tổ khí, thanh âm truyền khắp toàn trường. Là 13 đế tộc của thiên ma nhất mạch, phân biệt nắm giữ một món tổ khí. Đều là do mỗi thủy tổ tế luyện, bên trong ẩn chứa thủy tổ bổn nguyên. Nghe nói, mỗi một món tổ khí kia còn giấu bí mật lớn, liên lụy đến bí mật bổn nguyên vô hư chi địa. Nhưng thẳng đến ngày nay, cũng chưa từng có ai thật sự khám phá. Mà lúc này, theo Huyền Thương đế chủ mở miệng, trong đế chủ 13 đế tộc kia phân biệt lấy ra một món tổ khí. Âm, đầu tiên là một đạo ánh sáng bạc lóa mắt hiện ra, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Đó là một cái bình ngọc, thân bình trong suốt trắng bóc, mặt ngoài khắc đại đạo đồ đằng thần bí, theo nó bay lên trời, miệng bình theo đó phun trào ra một đạo cầu vòng màu bạc dựng lên ngút trời, lên như diều gặp gió vào chỗ sâu trong bầu trời. Vạn chấp bình. Tổ khí Vân Dương đế tộc nắm giữ, bình ngọc có càng không khác, có thể dung luyện cùng cắn nuốt tất cả tâm ma chấp niệm của thế gian. Ngay sau đó, lục tục có tổ khí khác xuất hiện. Như đạo ấn, hũ, phi đao, mặt dây chuyền ngọc vân vân. Mỗi một loại bảo vật đều chảy xuôi khí tức cổ xưa nguyên thủy, vừa xuất hiện, trăm năm phóng ra ánh lửa kinh thiên động địa, uy áp bốn phương. 13 loại tổ khí bay lên không trung. Chỉ riêng khí tức cỡ đó, đã khiến thiên địa thất sắc, trên không toàn bộ vô hư chi địa, chớp lóe sấm rền, kiếp quang tung bay, như tận thế. Lập tức, kiếm khí Tô Dịch chém ra, đều bị khí tức 13 món tổ khí kia phóng ra áp chế. Mà bản thân Tô Dịch càng cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt, lông mày không khỏi khẽ nhíu, vẻ mặt hiếm thấy ngưng trọng hơn không ít. 13 món tổ khí kia, quả thực mạnh đến mức không thể đo lường được, như thật sự trời xanh hóa thân. Ngay cả chu hư quy tắc cũng gặp áp chế. Thì ra, Huyền Thương đế chủ còn chuẩn bị lá bài tẩy bực này, Vô Liên đế chủ hít vào ngụm khí lạnh. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên từ trước tới nay, 13 đế tộc mang tổ khí của mình đều thi triển ra. Uy năng cỡ đó, chỉ xa xa nhìn, khiến Vô Liên đế chủ tồn tại bực này cũng tim đập nhanh, trong lòng sinh ra đại khủng bố. Giống như đối mặt không phải một món bảo vật, mà là một đám chúa tể thiên đạo, trời xanh hóa thân. Mà xa xa, Các cường giả thiên ma kia xem cuộc chiến, tất cả đều lộ vẻ mặt kích động, ánh mắt cuồng nhiệt. Đại đạo tổ khí của 13 đế tộc, cái này quả thực chính là bảo vật cấp truyền thuyết, đại biểu cho nội tình mạnh nhất của 13 đế tộc, có thể gọi là bảo vật mạnh nhất vô hư chi địa. Tô Dịch, ngươi có thể chống đỡ tới lúc này, mất mạng dưới 13 tổ khí, cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Huyền Thương đế chủ quát to, trong ánh mắt tràn đầy nét ngạo nghễ. Khi nói chuyện, hắn chợt vung tay lên, giết. Âm. 13 món tổ khí sáng lên, nở rộ đạo quang ngập trời, đều thể hiện thần thông, cùng nhau hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Một chớp mắt này, Tô Dịch chỉ nhẹ nhàng nói một câu, một khắc đồng hồ đã đến. Một câu rất bình thản. Nhưng thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch cũng đã động. Tùy tay vung lên. Một đạo hào quang phá không đi lên, lao vút vào chín tầng trời. Đó là mệnh thư. Tung bay hỗn độn quang vũ tối nghĩa thần bí, khi lướt lên không trung, mệnh thư trang thứ nhất theo đó mở ra. Vì thế, một tòa đại khư hiện ra, che cả bầu trời, đó là thiên khiển mệnh khư, tự như chân thật, lao ra ngang trời, bao phủ ở phía trên thiên thánh sơn kia. Tâm hồn Tô Dịch theo đó vận chuyển linh đài cảm ứng thiên, bóng người tuấn tú kia nở rộ vô lượng quang minh. Giống như một ngọn đèn, một mình chiếu sáng trên trời dưới đất. Lấp lánh vô cùng, chiếu sáng hết vạn cổ. Mà theo Tô Dịch nâng tay điểm một cái, mệnh thư diễn hóa thiên khiển mệnh khư, đã áp chế 13 món tổ khí kia. Mặc cho từng món tổ khí kia dãy dụa như thế nào, đều bị gắt gao giam cầm ở đó, không thể nhúc nhích. Các đế chủ kia tất cả đều cả kinh thất sắc, đây là... Ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch quả thực như biến thành một người khác, quá mức chói mắt. Như chúa tể vận mệnh. Điều đáng sợ nhất là, lực lượng của mệnh thư, vậy mà lại hoàn toàn áp chế tổ khí của bọn họ. Cái này, Huyền Thương đế chủ con ngươi co rút lại, như bị sét đánh. Hắn tự nhiên cũng đoán ra, đó là mệnh thư, lại không cách nào tưởng tượng, mệnh thư ở vô hư chi địa này, sẽ có được uy năng không thể tưởng tượng như thế. Ngay cả chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời, đều bị mệnh thư che chắn. Nên kết thúc rồi. Tô Dịch nhìn lên bầu trời. Thời gian 10 ngày qua, hắn và Vô Liên đế chủ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, nhìn ngắm các nơi thế gian, nhìn như cái gì cũng chưa làm, thực ra sớm mang chu hư quy tắc của vô hư chi địa mò rất rõ ràng. Tự nhiên, hắn cũng bởi vậy xác minh ra rất nhiều chuyện. Một cái trong đó, đó là ở vô hư chi địa này, vốn là cần lấy tâm cảnh bí lực vận chuyển mệnh thư, sẽ có được uy năng khuynh thiên phúc địa, bao phủ chư thiên. Chương 7007 Luyện tâm dung lô, một, không do dự nữa, theo Tô Dịch tay nâng mệnh thư, tự như nâng lên thiên khiển mệnh khư, áp bách chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời đều quy về trong yên lặng, không dám hiển lộ. 13 món đế tộc tổ khí kia, càng bị thiên khiển mệnh khư hoàn toàn trấn áp, thu vào chỗ sâu trong đại khư. Một khắc đồng hồ đã qua, đối thủ chưa từng thần phục, vậy chỉ còn một con đường có thể chọn, chết. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch lấp lánh tự như quang minh đại nhật. Dễ dàng đánh sập hộ sơn sát trận, một bước đã đến chỗ sâu trong bầu trời kia. Sau đó, ánh mắt hắn quan sát phía dưới, nâng tay vung lên. Âm. Thiên khiển mệnh khư lớn như vô lượng, mang theo mưa hào quang đại đạo hỗn độn như hư ảo thần bí, trấn áp xuống, nhìn một cái, tựa như một lỗ đen hỗn độn to lớn vô ngần từ trên trời giáng xuống, ép vỡ hư không, muốn mang toàn bộ thiên thánh sơn nuốt vào trong đó. Một chớp mắt này, các đế chủ kia và vô số cường giả thiên ma nơi xa xem cuộc chiến, tất cả đều sợ mất vía. Ý chí chiến đấu sụp đổ, hoàn toàn tuyệt vọng. Chỗ tâm, là nơi mệnh ở, mệnh thư bảo vật thần dị cấm kỵ này, tuy chỉ ít ỏi ba trang, lại đều có huyền cơ lớn. Mà không có ngoại lệ là, muốn mở ra mỗi một trang của mệnh thư, đều cần có được đủ tu vi tâm cảnh. Bao gồm sử dụng mệnh thư, cũng cần linh đài cảm ứng thiên môn đại đạo truyền thừa này có liên quan với tâm cảnh. Đại đạo thần thông giấu trong mệnh thư, cũng đều có liên quan với tâm cảnh. Như vĩnh đọa vô gian, điểm đăng bổ mệnh, tâm mệnh quan ấn vân vân. Tất cả cái này đều đủ để nói rõ, mệnh thư cùng tâm cảnh liên hệ sâu bao nhiêu. Mà ở vô hư chi địa, lớn đến chu hư quy tắc, nhỏ đến thế gian vạn vật, thậm chí đại đạo của sinh linh các đại tộc đàn thiên ma nhất mạch, cũng tương quan với tâm cảnh. Dưới tình huống bực này, có thể tưởng tượng mệnh thư bảo vật này một khi thi triển. Phát huy ra uy năng là khủng bố cỡ nào. Mà đây, cũng chính là chỗ căn bản Tô Dịch có gan một mình tiến đến vô hư chi địa. Lúc này, theo thiên khiển mệnh khư từ trên trời giáng xuống, chỉ là uy năng phóng ra kia, đã bao phủ toàn trường. Chu hư quy tắc của toàn bộ vô hư chi địa, đều hoàn toàn bị áp chế. Khiến các đế chủ kia, thậm chí cũng không thể cảm ứng cùng ngự dụng được lực lượng chu hư quy tắc nữa. Một sự tuyệt vọng nói không nên lời, tràn lên trong lòng các đế chủ kia, tay chân lạnh toát. Trước khi khai chiến, bọn họ thỏa thuê mãn nguyện, bố cục tinh vi, lá bài tẩy rất nhiều, càng chuẩn bị các loại đại sát khí. Tự nghĩ bắt Tô Dịch, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, ba tòa tuyệt thế chi trận, cũng không ngăn được Tô Dịch. 13 món tổ khí, đều bị trấn áp cướp đi. Cho dù bọn họ một đám đế chủ liều mạng, đều không ngừng bị thương, có mấy vị đế chủ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Từng lần đả kích này, không thể nghi ngờ rất nặng nề. Mà lúc này, khi đối mặt thiên khiển mệnh khư từ trên trời giáng xuống kia, các đế chủ kia làm sao có thể không rõ, sinh tử thành bại của bọn họ, cùng với hướng đi vận mệnh của thiên ma nhất mạch, đều sẽ ở lúc này phân ra. Tô Dịch, ta liều mạng với ngươi. Chợt, còn chưa chờ thiên khiển mệnh khư thật sự trấn áp xuống, Minh Nguyên đế chủ đã bùng nổ lao lên. Ở trong đại chiến trước đó, hắn sớm bị thương thê thảm nặng nề. Nhưng lúc này, hắn lại bất chấp mọi giá, vẻ mặt tràn đầy kiên quyết, trên dưới bóng người thiêu đốt ánh lửa chói mắt. Ta nguyện lấy cái chết của ta, dũng mãnh bảo vệ bất khuất chi hồn của thiên ma nhất mạch ta, nói cho sinh linh thiên hạ này, thiên ma nhất mạch ta thà chết trận, cũng tuyệt không thần phục, từng chữ một, như sấm sét vang vọng thiên địa. Mà bóng người Minh Nguyên đế chủ, đã sớm hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt, lao về phía thiên khiển mệnh khư kia. Dáng người quyết tuyệt chịu chết. Lời nói dõng dạc kia, khiến mọi người rất rung động. Rất nhiều cường giả thiên ma càng mắt chứa lệ nóng. Ầm, chấn động kịch liệt như kinh thiên vang vọng. Một đòn ngọc đá cùng vỡ của một vị đế chủ, không thể nghi ngờ rất khủng bố, cứng rắn mang thiên khiển mệnh khư từ trên trời giáng xuống kia chặn lại. Nhưng chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi, bóng người thiêu đốt đó của Minh Nguyên đế chủ liền không chống đỡ được, giống như gặp phải cối xay nghiền áp, bị nghiền nhỏ thành vô số khối. Trước khi chết, hắn tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Tô Dịch đứng ngạo nghễ phía trên bầu trời, lớn tiếng rít gào, thiên ma nhất mạch ta, sẽ không thần phục, càng giết không hết. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Mọi người ở đây đều xúc động, tâm tình quay cuồng, vừa bi ai, vừa rung động, ai cũng siết chặt nắm tay. Một vị đế chủ lấy cái chết bày tỏ ý chí, biểu đạt ý chí bất khuất không thần phục, dù là Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Hành động này quả thực có thể xưng tráng liệt. Nhưng, cũng chỉ như thế. Ta cũng đến. Bỗng nhiên, có một vị đế chủ đứng ra, cười thảm thiết, thiên ma nhất mạch có thể thua, nhưng, khí tiết không thể không có. Bóng người hắn thiêu đốt, như thiêu thân lao đầu vào lửa, lao về phía thiên khiển mệnh khư trấn áp xuống. Có thể nào thiếu chúng ta, lại có mấy vị đế chủ đứng ra, sải bước trên không, khẳng khái chịu chết, muốn lấy cái chết của mình, kéo lại bầu trời sụp đổ. Vá lại lỗ thủng bầu trời. Chương 7008 Luyện tâm dung lô, 2, vậy cùng nhau đi. Được. Như chịu cuốn theo, cũng giống như sớm ý thức được, trước mắt chỉ có liều mạng mới có thể giết ra một đường sinh cơ. Một ít đế chủ đều lục tục hành động. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Từng kẻ lao về phía thiên khiển mệnh khư, mỗi một kẻ, đều thiêu đốt tính mạng cùng đại đạo của mình. Coi sinh tử như không có gì, khẳng khái thông dong. Từng màn đó, vô số cường giả thiên ma nơi xa nhìn mà đều dại ra ở đó, trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bị loại khí phách và khí tiết thấy chết không sờn, thà chết không lùi kia cảm nhiễm. Bọn họ, giờ khắc này, vô liên đế chủ mắt đẹp đỏ bừng, tâm thần run rẩy, mọi lời đều bị nghẹn, nói không ra lời, chỉ cảm thấy tức ngực, sắp không thở nổi. Trên bầu trời, Tô Dịch một tay nâng mệnh thư, quan sát tất cả cái này, ánh mắt lạnh nhạt như trời xanh vạn cổ. Kẻ địch không sợ chịu chết, đương nhiên tráng liệt, đương nhiên đáng kính. Nhưng, Tô Dịch sẽ không lưu tình. Đổi làm hắn hôm nay thua to, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Một rồi lại một đế chủ chịu chết, thiêu đốt bản thân, phóng ra uy năng hủy diệt, từng lần một ngăn cản ở phía trước thiên khiển mệnh khư trấn áp xuống. Ánh lửa càng quét, trời đất đều đang chấn động. Lâm vào trong hỗn loạn, mỗi một vị đế chủ chết, liền dẫn phát một hồi đại đạo dị tượng lan đến thiên hạ, làm bầu trời cả vô hư chi địa, đều trở nên hỗn loạn mà rung chuyển. thiên hạ chúng sinh đều kinh hãi, đầu óc trống rỗng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao sẽ có nhiều đế chủ như vậy chết? Mà trên không thiên thánh sơn, hoàn toàn bị dòng lũ hủy diệt trắng xóa tràn ngập, chiếu sáng thập phương, làm người ta bị chói không mở được mắt. Đến cuối cùng, thiên khiển mệnh khư chung quy không chịu nổi, ở lúc cách thiên thánh sơn còn có nghìn trượng đã chia năm xẻ bảy. Lập tức, vô số tiếng kêu to kích động vang lên. Thành công rồi. Tòa đại khư kia bị hủy diệt rồi. Quá tốt rồi. Hơn 10 vị đế chủ người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngọc đá cùng vỡ, lấy một loại phương thức thảm thiết vô cùng trả giá tính mạng, cuối cùng, rốt cuộc hủy diệt một tòa đại khư kia. Điều này bảo ai có thể không kích động, chỗ đỉnh núi, đám người huyền thương đế chủ thấy vậy, cũng tâm tình dâng trào, tràn đầy một loại cảm giác hoảng hốt từ quỷ môn quan đi một chuyến. Chỉ là, vừa nghĩ đến các đế chủ khẳng khái chịu chết kia, mọi người không khỏi bi thương, cảm xúc trầm thấp. Lại đến. Bỗng nhiên, thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vang lên. Theo hắn vung tay áo, mệnh thư chảy xuôi mưa hào quang hỗn độn, một lần nữa lộ ra một tòa thiên khiển mệnh khư, từ trên trời giáng xuống, lập tức, tiếng hoang hô kích động trong thiên địa im bặt mà dừng. Mọi người vẻ mặt động lại, như bị sét đánh. Còn có. Dù là hơn 10 vị thiên đế còn sót lại kia, đều hoàn toàn không cứng được nữa, trong lòng bi thương, phẫn hận đang xen. Khi chọn đi chịu chết, đều không thể thay đổi thế cục, cái này nên làm người ta tuyệt vọng cỡ nào. Liều mạng đi ngọc đá cùng vỡ, lại có ý nghĩa gì? Nhất định không thể thay đổi kết cục thất bại. Một khắc này, dù là các đế chủ kia cũng hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng lẽ nói, từ nay về sau thiên ma nhất mạch sẽ bị Tô Dịch kia một cước dẫm ở dưới chân. Vô Liên đế chủ vẫn luôn ở trong bóng tối xem cuộc chiến, cũng không cách nào kiềm chế một sự xúc động kia trong lòng nữa. Cắn răng, quyết ý đi liều chết mà chiến. Nàng quả thực rất thưởng thức Tô Dịch, nhưng làm đế chủ của thiên ma nhất mạch, đối mặt một trận chiến sắp sửa quyết định vận mệnh thiên ma nhất mạch này, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng, còn chưa chờ Vô Liên đế chủ trùng kích, dị biến chợt xảy ra, tâm. Thiên khiển mệnh khư đã trấn áp đến. Ở lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên có một bóng người lao ra, trực tiếp giống như một đạo hào quang xuyên thủng vạn cổ không gian. Từ trước thiên khiển mệnh khư kia chợt lóe qua. Ngay sau đó, ở dưới vô số ánh mắt rung động nhìn chăm chú, thiên khiển mệnh khư chia năm xẻ bảy, ầm ầm tán loạn. Mà một bóng người gầy gò, thì đứng ở trong hư không, một bộ áo bào màu đen rộng thùng thình tung bay ở trong gió. Tâm Trừng Nhi, ngươi! Thành công rồi! Huyền Thương đế chủ kinh hỉ mở miệng. Tâm Trừng Điện Hạ! Các đế chủ kia cũng lập tức nhận ra tiểu cô nương áo bào đen bóng người mảnh mai kia, chính là Tâm Trừng của huyền đế ma tộc. Mà một khắc này, vô số thiên ma cường giả kia nơi xa đều mở to mắt. Giống như nhìn thấy một hồi kỳ tích không thể tưởng tượng xảy ra. Đó là Tâm Trừng, nàng thế mà đã hủy diệt tòa đại khư kia. Vô Liên đế chủ sửng sốt, hầu như hoài nghi là đang nằm mơ. Tô Dịch cũng đã nhìn thấy Vô Tà. Chỉ là hắn lại không vui nổi. Khí tức trên thân Vô Tà thay đổi, vô cùng tối nghĩa cổ quái, như có mấy chục loại lực lượng đại đạo không giống nhau hội tụ ở trong cơ thể nàng, dẫn tới khiến khí tức toàn thân nàng trở nên cuồng bạo mà pha tạp. Vẻ mặt của nàng cũng không đúng, lạnh nhạt lạnh khốc, ánh mắt khét mở, không có một tia cảm xúc dao động, như mất đi bản ngã. Ở trên người Vô Tà rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Dịch nhíu mày. Hầu như cùng lúc, Vô Tà đứng ở trên hư không ngẩng lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp non nớt, đôi mắt lấp lánh trong suốt nhìn Tô Dịch trên bầu trời, giọng điệu lạnh như băng nói, ngươi. Đáng chết. Chương 7009. Tô Dịch chi thương, một, thương, chết yểu, chết non nàng vươn ra một bàn tay ngọc tinh tế trắng nõn, giờ ở giữa không trung, theo năm ngón tay khép lại. Âm, lấy thiên thánh sơn làm trung tâm, thiên địa hư không bốn phương tám hướng. Chợt bị một đại đạo quy tắc vô hình giam cầm. Mà trong hư không, có các dòng máu tươi đỏ rực dâng trào, như dòng suối từ bốn phương tám hướng ùa vào trong cơ thể Vô Tà. Những máu tươi đó, đều là lực lượng bổn nguyên tâm cảnh đế chủ sau khi chết tiêu tán, còn có mảnh vỡ đạo tâm ma chủng vỡ vụn. Ban đầu đều đã ở trong chiến đấu ngọc đá cùng vỡ kia tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng lúc này, lại bị Vô Tà vận dụng một môn bí thuật vô cùng cấm kỵ, một lần nữa thu thập lại. Dung nhập trong cơ thể của nàng. Một màn quỷ dị này, khiến các đế chủ kia đều nheo mắt, run sợ, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Huyền Thương đế chủ. Lại thấy Huyền Thương đế chủ ánh mắt cuồng nhiệt, lẩm bẩm, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tâm Trừng Nhi luyện hóa bổn nguyên ấn ký hơn 60 vị tổ tiên của tộc ta, hôm nay đã thành công ngưng tụ ra thiên phú thần thông trong thủy tổ huyết mạch trong cơ thể, luyện tâm dung lô. Luyện tâm dung lô. Lập tức, các đế chủ kia đều động dung, gợi lên hồi ức phủ bụi đã lâu. Nghe nói rất lâu trước kia, thủy tổ của Huyền Đế ma tộc chính là dựa vào đại đạo thần thông, luyện tâm dung lô, đại sát bốn phương, ngạo tuyệt một thời đại. Phàm là đối thủ chết ở dưới luyện tâm dung lô, tâm huyết bổn nguyên và đạo tâm ma chủng đều sẽ bị cắn nuốt hết, hòa tan làm một bộ phận đạo hạnh của hắn. Mà bây giờ, một thần thông cấm kỵ thất truyền đã lâu như vậy, tái hiện trên người Tâm Trừng Nhi. Tô Dịch cũng đã phát hiện một màn này, mơ hồ biết, Vô Tà hôm nay, ý thức bản thể rất có thể đã bị cái gọi là mấy chục loại tổ tiên ấn ký kia ảnh hưởng. Nếu không, nàng khi đối mặt mình, tuyệt đối sẽ không biểu hiện lạnh nhạt cùng lãnh khốc như vậy. Mà ở sau khi hấp thu cùng luyện hóa lực lượng bổn nguyên hơn 10 vị đế chủ kia sau khi chết để lại, một thân khí tức của Vô Tà quả thực liên tiếp kéo lên như nấm mọc sau mưa, không ngừng mạnh lên. Thiên địa theo đó ảm đạm, hư không rên rỉ. Toàn bộ cường giả thiên ma bao gồm các đế chủ kia ở bên trong, hơi thở đều cứng lại, cảm nhận được một cảm giác áp bách kinh khủng vô cùng. Khí tức của Vô Tà quá khủng bố. So sánh với lúc trước đi theo Tô Dịch, hoàn toàn như hai người khác nhau, lúc này, uy thế của một mình nàng, đã áp đảo toàn trường, khiến thiên địa lâm vào chấn động, núi sông thất sắc. Dù là Tô Dịch, cũng cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng. Kẻ xâm phạm thiên ma nhất mạch ta, đều phải chết, mà ngươi, Vô Tà nâng khuôn mặt nhỏ, con ngươi lạnh lùng tàn khốc, sẽ chết rất khó coi. Bóng người nàng lao vút lên, như một cây chù y nhọn xuyên thủng không gian, vung nắm đấm đánh về phía Tô Dịch. Nhìn qua vô cùng bá đạo thô bạo, nhưng lực lượng ẩn chứa trong một quyền này, thì vô cùng quỷ dị thần bí, như một lò luyện sôi trào, nơi quyền kình đi qua, hư không như tờ giấy vặn vẹo tan vỡ. Lực lượng trong thiên địa đều như bị rút sạch cắn nuốt. Rơi vào trong mắt mọi người, một quyền này tựa như một vòng xoáy không có gì không nuốt, giống như ngay cả thiên địa đại đạo cũng có thể nuốt. Điều này rất khủng bố. Tô Dịch ngay lập tức kết thần thông tâm mệnh quan ấn, cứng đối cứng với nó, kết quả, lại bị một quyền này đánh cho bóng người lão đảo lui, khí tức toàn thân quay cuồng, rất khó chịu. Mà tâm mệnh quan ấn hắn kết ra, thì bị cắn nuốt. Vậy mà lại lợi hại như thế. Tô Dịch rất bất ngờ. Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, Vô Tà một lần nữa đánh tới, nhanh như điện, khi vùng nắm đấm, giống như lò luyện ngang trời, cắn nuốt tất cả. Tô Dịch bất chấp thứ khác, toàn lực ra tay. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn một lần nữa bị lay động, bóng người lui bắn về, mà vùng hư không kia ban đầu hắn đặt chân, thì bị quyền kình bá đạo nuốt chửng, ầm ầm nổ vỡ thành một mảng vết nứt thật lớn không gian. Uy năng cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu thiên ma ánh mắt đăm đăm, thế này. Thế này cũng quá khủng bố rồi nhỉ. Sau đó, toàn trường sôi trào lên. Tiếng kêu to kích động như sang núi lật biển vang lên. Tốt. Ha ha, họ Tô kia sắp gặp họa rồi. Ai nói hắn không thể chiến thắng, ở trước mặt Tâm Trừng đại nhân, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Lợi hại, vì sao trước kia cũng chưa từng nghe nói. Thực lực của Tâm Trừng đại nhân cũng đã mạnh đến bực này. Vô số cường giả thiên ma, tất cả đều phấn khởi hẳn lên, mắt sáng lên, từ trên người Tâm Trừng thấy được hy vọng. Tuyệt vọng, phẫn nộ, nghẹn khuất trước đó tất cả đều quét sạch. Các thiên đế kia đều âm thầm thở phào một hơi, nhìn nhau, rất có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, lại có hy vọng. Tâm Trừng nhi, ta từng nói muốn phụ tá ngươi trở thành chúa tể vô hư chi địa, ngươi trước mắt. Đã có được thực lực cùng tư cách như vậy. Trong lòng Huyền Thương đế chủ lẩm bẩm, chờ ngươi giết Tô Dịch, ta lợi dụng danh nghĩa Huyền Đế ma tộc chiêu cáo thiên hạ, để thiên ma 13 đế tộc cùng nhau phụng ngươi vi tôn. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt, dưới bề ngoài nhìn như bình tĩnh, thực ra kích động hận không thể hò hét khàn cả giọng, ngửa mặt lên trời cười to. Chương 7010, Tô Dịch chi thương, 2, nói tới, Tâm Trừng Nhi có thể có hôm nay, là nhờ có Tô Dịch kia. Chính là đoạn năm tháng đó đi theo ở bên người Tô Dịch, mới khiến Tâm Trừng Nhi dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Cũng mới khiến Tâm Trừng Nhi có thể dung luyện đại đạo ấn ký hơn 60 vị tổ tiên lưu lại, hoàn toàn thức tỉnh thần thông luyện tâm dung lô. Ở chỗ sâu trong bầu trời, đại chiến kịch liệt đang trình diễn, ở trong mắt mọi người, Tâm Trừng Nhi quả thực không thể địch nổi, mỗi một đòn đều chém giết Tô Dịch không ngừng tan tác, mạnh đến mức không thể đo lường được. Cái này cũng khiến bầu không khí toàn trường càng thêm sôi trào, tiếng hoan hô rung trời. Nhà đầu này một thân lực lượng dung luyện quá mức bề bộn, rõ ràng còn chưa thật sự dung hợp làm một, nếu có thể đánh thức ý thức bản ngã của nàng, trận chiến này tự có thể giải quyết dễ dàng. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn lấy ra chỉ xích kiếm, không hề giữ lại ra tay, thi triển các loại tâm cảnh bí pháp, muốn đánh thức ý thức bản ngã của vô tà. Nhưng cuối cùng lại là phí công. Các bí pháp kia hết thảy mất đi hiệu lực. Không những như thế, tình cảnh Tô Dịch cũng trở nên hung hiểm, bị vô tà lay động từng lần, từng bước bại lui. Chỉ trong mười mấy nháy mắt, khối tâm hồn chi thể này của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Còn vọng tưởng để ta giống như trước nguyện trung thành với ngươi. Si tâm vọng tưởng, vô tà đã chết, ta hôm nay, đã như có cuộc sống mới. Ánh mắt vô tà lạnh như băng, mà ngươi, sẽ trở thành con mồi của ta, một thân tâm hồn đạo hạnh cho ta toàn bộ. Âm. Năm ngón tay nàng chập một cái, một cây trường mâu màu đỏ tươi chói mắt xuất hiện, vỗ tay vẽ ra ở trên người Tô Dịch một vết nứt. Thiếu chút nữa bị mổ bụng. Chỉ xích kiếm cũng bị đánh bay, bị vô tà lập tức chập ở trong tay. Bảo vật này không tệ, coi như chiến lợi phẩm hiếu kính ta. Vô tà tùy tay giam cầm chỉ xích kiếm, thu vào trong túi, thủ pháp nhẹ nhàng bâng quơ kia, khiến không biết bao nhiêu người kinh diễm. Bọn người Huyền Thương Đế Chủ đều không khỏi lộ ra ý cười, hoặc vỗ tay cười to, hoặc gõ nhịp khen ngợi, ai cũng nở mày nở mặt, lòng tràn đầy sảng khoái. Lúc trước, bọn họ bị Tô Dịch chèn ép quá ác, hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, vốn cho rằng phải chết, ngay cả thiên ma nhất mạch cũng khó trốn vận mệnh bị Tô Dịch dẫm ở dưới chân. Ai từng nghĩ, tất cả cái này ở sau khi Tâm Trừng Nhi xuất hiện, tất cả đều nghịch chuyển, Tâm Trừng Nhi đại nhân uy vũ. Giết rác rưởi họ Tô kia, báo thù cho đế chủ mất đi. Ha ha ha, họ Tô ngươi cũng có hôm nay. Vô số thiên ma đang hoan hô, đang kêu to, căn bản không che giấu mừng như điên cùng hưng phấn trong lòng. Duy chỉ có Vô Liên đế chủ ngơ ngác đứng ở nơi đó, mím môi. Lúc trước, Tô Dịch vĩ ngạn chói mắt cỡ nào, tung hoành vô địch, áp đảo toàn trường. Nhưng bây giờ, hắn lại tràn đầy vết thương, bị chèn ép sắp không chống đỡ được. Hai bên so sánh, khiến trong lòng Vô Liên đế chủ dâng lên cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Một khắc này, ở chỗ sâu trong bầu trời, Tô Dịch lấy ra mệnh thư. Trên mệnh thư lưu chuyển mưa hào quang hỗn độn tối nghĩa thần bí, diễn hóa ra thiên khiển mệnh khư, cũng khiến một thân đạo hạnh của Tô Dịch trở nên khủng bố. Lại thấy vô tà hừ lạnh một tiếng, trên bóng người thanh tú gầy gò, chợt nở rộ ức vạn huyết quang, hóa thành một cái lò luyện màu máu nối tiếp trời đất, theo nàng lao về phía trước. Lò luyện màu máu thật lớn kia lướt ngang hư không, thế mà chỉ một lần đã hút vỡ thiên khiển mệnh khư. Cả người Tô Dịch đều bị đánh bay, trong miệng chảy máu, vết rách trên thân thể đã rậm rạp, như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Một khắc này, hắn bị thương thê thảm nặng nề. Mà trong mưa hào quang tung bay đầy trời, vô tà đã bùng nổ lao tới, Tô Dịch cảm nhận được uy hiếp trí mạng thật sự, mi tâm đau đớn. Lực lượng trên dưới toàn thân đều gặp phải áp chế đáng sợ. Thật sự là, vô tà giờ phút này quá mạnh. Chẳng qua, ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh như cũ, chưa từng dao động. Lên! Theo hắn vận chuyển mệnh thư, một vực lớn thần bí hiện ra ngang trời, như hố đen tinh không u ám, lớn mà vô lượng, sâu không lường được. Đây, là mệnh thư trang thứ hai vô gian mệnh uyên, xuất hiện ở Tô Dịch trước người. Hiểm chi lại hiểm địa chặn nọ vậy một tòa thật lớn vô cùng lò luyện màu máu. Hai bên va chạm, sinh ra hủy diệt loạn lưu như nghiêng trời lệch đất, ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ vô hư chi địa, đều lâm vào trong cùng bão. Phá cho ta! Vô tà mắt lạnh như điện, quát khẽ một tiếng, trên người như thiêu đốt ức vạn dung nham màu máu, nở rộ ra ánh lửa ngập trời. Lò luyện màu máu thật lớn kia theo đó uy năng tăng vọt, nháy mắt nghiền nát vô gian mệnh uyên. Âm, cả người Tô Dịch đều bị đánh bay. Mệnh thư cũng không chịu khống chế rơi ra ngoài. Hắn giờ phút này, bộ dáng cực kỳ chật vật thê thảm, bị thương thê thảm nặng nề đến mức tột đỉnh. Trong thiên địa, vô số thiên ma đều kêu to như điên cuồng, phấn khởi cổ vũ. Các đế chủ kia đều mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Dịch, cảm xúc dâng trào, trong đầu chỉ có một ý tưởng, Tô Dịch này, sắp xong rồi. Chương 7011, Tối Hậu Thư, 1, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, chiến lực của Tâm Trừng như vậy mà lại khủng bố như thế, thậm chí xa ở phía trên một ít thủy tổ. Đã đến một loại trình độ làm người ta không thể cân nhắc. Mệnh Thư rơi ở trên hư không? Vô Tà chỉ nhìn Mệnh Thư một cái, liền thu hồi ánh mắt, chưa đi thu. Trong trí nhớ của nàng nhớ rõ, nếu không thể đạt được Mệnh Thư tán thành, vô luận ai đi chiếm đoạt, ắt gặp cắn trả. Nàng tự nhiên sẽ không ở trên lúc mấu chốt này, để mình xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bước ra một bước, như quỷ mị xuất hiện ở trước người Tô Dịch, bàn tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng chọc một cái. Cả người Tô Dịch đã bị Vô Tà nắm lên, giờ ở giữa không trung. Một chớp mắt này ánh mắt toàn trường đều đồng loạt hội tụ qua, vẻ mặt đầy rung động. Vô Liên Đế Chủ trong lòng căng thẳng, mắt thấy Tô Dịch tồn tại cường đại từng khiến nàng khâm phục này, mà nay tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nàng cũng khó tránh khỏi không đành lòng nhìn. Các đế chủ kia ai cũng kiễng chân chờ mong, lòng mang kích động, Tô Thiên Tôn đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực này, cuối cùng sắp gặp hòa rồi. Lão gia cái gì, trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể đè ở trên đầu ta. Vô Tà ngửa đầu, trên khuôn mặt nhỏ non nớt xinh đẹp, tràn đầy lạnh nhạt lãnh khốc. Đôi mắt trong suốt tỏa ra màu máu của nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, như đang miệt thị một con kiến không biết tự lượng sức mình. Thanh âm còn quanh quẩn, năm ngón tay mảnh khảnh của nàng phát lực. Âm, cả người Tô Dịch nổ tung. Hắn toàn thân cao thấp vốn bị thương thê thảm nặng nề, vết nứt vô số, ở lúc này sau khi nổ tung, lập tức hóa thành mưa hào quang tung bay đầy trời. Đã chết. Toàn trường chấn động, vô số tiếng hoan hô kêu to kích động vang vọng, như sang núi lật biển vang dội trong thiên địa. Các đế chủ kia ai cũng vui vẻ ra mặt, tráng chí kịch liệt. Trong lòng Vô Liên Đế Chủ thoáng sinh ra một chút bi thương cùng tiếc hận thật sâu, ánh mắt cũng ảm đạm đi rất nhiều. Một vị tồn tại thế gian hiếm có như thế, lúc trước chỉ thiếu một bước liền có thể trấn áp trên trời dưới đất, chúa tể vận mệnh thiên ma nhất mạch. Mà nay cứ như vậy đã chết. Tâm hồn chi thể vừa chết, bản tôn của hắn mặc dù sống sót, cũng có gì khác phế vật ngã xuống dưới vực sâu. Ở chỗ sâu trong bầu trời, bóng người thon gầy kia của Vô Tà trở thành tiêu điểm duy nhất trên trời dưới đất. Ngửa đầu nhìn, như thấy chúa tể. Chẳng qua, bản thân Vô Tà không có bất cứ cảm khái nào, sau khi đánh chết Tô Dịch, nàng đã thi triển thần thông luyện tâm dung lô, ngay lập tức cắn nuốt tâm hồn bổn nguyên tràn ra đó của Tô Dịch. Nhưng chỉ một chớp mắt, Vô Tà liền nhíu mày, phát hiện không thích hợp. Tâm hồn bổn nguyên của Tô Dịch, thế mà như hoàn toàn biến mất, cũng không tìm kiếm được nữa, cũng không cách nào bị thu thập cùng cắn nuốt. Sao có thể như vậy? Còn chưa chờ Vô Tà nghĩ nhiều. Một thanh âm ôn hòa lạnh nhạt, đột nhiên vang lên ở sau người, nha đầu, chơi đủ chưa? Bóng người mảnh mai của Vô Tà chợt cứng đờ, sau đó bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy trong hư không nơi xa, vị trí Mệnh Thư rơi xuống, một mảng mưa hào quang hỗn độn tung bay, dần dần phát họa ra một bóng người tuấn tú. Một bộ áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần. Rõ ràng là Tô Dịch vừa rồi bị nàng đánh chết. Lập tức, Vô Tà trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt lạnh nhạt lãnh khốc kia lần đầu tiên xảy ra biến hóa, tràn ngập kinh ngạc. Một tâm hồn chi thể rõ ràng bị đánh chết, lại đã sống lại. Một màn quỷ dị này, mặc cho ai có thể không kinh sợ. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Tô Dịch tiêu sái đứng, tay áo tung bay, toàn thân trên dưới không tổn hao gì, hoàn toàn không nhìn thấy một chút dấu vết bị thương nào. Không những như thế, trên thân Tô Dịch giờ phút này chảy xuôi một luồng khí tức độc đáo vô hình mà thần bí, nhìn như kỳ ảo điềm đạm, lại cho người ta thần vận viên mãn vô cấu, không có sơ hở. Mệnh Thư chảy xuôi mưa hào quang hỗn độn, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch, làm nền khí chất của hắn trở nên càng thêm thần bí. Hắn sao có thể lại sống rồi? Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai mang theo hoảng sợ vang vọng trong thiên địa. Các cường giả thiên ma đang hoan hô cười to, tất cả đều sửng sốt, sau đó con mắt chợt trừng lớn, cả kinh cầm thiếu chút nữa rớt xuống. Thanh âm vốn ồn ào náo nhiệt, cũng theo đó im bặt mà dừng lại. Mọi người vẻ mặt đầy kinh ngạc, dại ra ở đó, Tô Dịch kia. Thế mà thật sự sống lại. Cứ đứng ở chỗ sâu trong bầu trời, tỏ ra chói mắt như vậy. Đỉnh Thiên Thánh Sơn, nụ cười trên mặt các đế chủ kia động lại, ai cũng như bị sét đánh. Điều này sao có thể? Tên kia rõ ràng đã bị đánh chết, tâm hồn chi thể cũng nổ tung, vì sao lại sống lại rồi? Cái này, Vô Liên đế chủ cũng ngây dại, Tô Dịch chưa chết. Nhưng một màn tử vong vừa rồi xảy ra, lại là chuyện gì xảy ra? Trong lặng yên, không khí trong thiên địa cũng trở nên nặng nề, áp lực làm người ta thở không nổi. Sống lại lại như thế nào? Vẫn như cũ còn có thể bị Tâm Trừng đại nhân tiêu diệt, chết một lần không đủ, vậy thì chết hai lần. Có người nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Đúng vậy, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, Tâm Trừng vẫn còn, làm bọn họ không đến mức tuyệt vọng như trước đó. Chương 7012 Tối hậu thư, hai, ngươi. Sao lại làm được? Ở chỗ sâu trong bầu trời, Vô Tà nhíu mày, rõ ràng rất khó hiểu. Chờ đánh thức bản ngã ý thức của ngươi, ta lại nói cho ngươi. Tô Dịch cười cười, cất bước đi về phía Vô Tà. Không có uy thế kinh động gì, như tản bộ sân vắng. Vô Tà lại nhíu đôi lông mày thanh tú, phát hiện một áp lực không cách nào hình dung. Nàng hừ lạnh một tiếng, tay cầm chiến mâu màu đỏ tươi, bỗng nhiên xuất kích. Bá đạo tựa như lúc trước, khi chiến mâu màu đỏ tươi lướt đi trên không, hư không cũng bị nghiền nát sụp đổ, như bị luyện hóa cắn nuốt. Lúc trước, thế công bá đạo như vậy, từng khiến Tô Dịch vô lực chống đỡ, không ngừng bại lui. Nhưng bây giờ đã khác. Theo Tô Dịch vươn ra một tay, nhẹ nhàng đã bắt được chiến mâu màu đỏ tươi đâm tới. Lực lượng sát phạt tràn ngập trên chiến mâu khủng bố cỡ nào, nhưng ở trong lòng bàn tay Tô Dịch lại yếu ớt như bọt biển, tán loạn như thủy triều. Vô Tà trừng lớn đôi mắt, cái này. Âm. Theo Tô Dịch nhẹ nhàng xoay cổ tay. Chiến mâu màu đỏ tươi như cái quẩy vặn vẹo vỡ nát hóa thành vô số mảnh vỡ, bóng người Vô Tà nhoáng lên một cái, bỗng nhiên nở rộ ra ức vạn thần quang màu máu, diễn hóa thành lò luyện màu máu thật lớn dựng lên chọc trời, trực tiếp hướng về Tô Dịch trấn áp. Tô Dịch không tránh không né, đỉnh đầu như có một ngọn đèn hiện ra, ánh đèn lay động, một bóng kiếm tối nghĩa thần bí hiện ra, lóe lên ngang trời. Âm. Lò luyện màu máu to lớn bị trực tiếp xuyên thủng. Ầm ầm chia năm xẻ bảy. Mà một mảng bóng kiếm tối nghĩa kia, thì chỉ thẳng Vô Tà mà đi, khuôn mặt Vô Tà đột nhiên biến sắc, bóng người gầy gò lui bắn đi, đồng thời hai tay kết ấn, cả người đều hóa thành một cái lò luyện. Đây là một đòn mạnh nhất của thần thông luyện tâm dung lô, được xưng không có gì không luyện. Nhưng Vô Tà đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của một kiếm ảnh tối nghĩa kia. Theo một tiếng nổ vang vọng, Vô Tà biến thành lò luyện, trực tiếp bị một kiếm chém bay đi. Trong mưa hào quang tung bay, bóng người Vô Tà một lần nữa hiện ra, trong miệng nàng chảy máu, trên người xuất hiện một vết nứt, khuôn mặt nhỏ non nớt xinh đẹp cũng trở nên xanh mét. Trong thiên địa, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị kinh động, tay chân lạnh toát. Ai cũng không ngờ, khi đại chiến trình diễn lần nữa, Tâm Trừng đại nhân lúc trước vẫn luôn thuận lợi, lại ngược lại bị lần lượt đánh tan. Mà Tô Dịch so sánh với trước đó, quả thực giống như biến thành một người khác. Mạnh đến một loại trình độ không thể đánh giá, rõ ràng nhìn qua không có bất cứ khí thế gì, nhưng lại hoàn toàn áp chế Tâm Trừng đại nhân xuống. Đáng chết! Sao có thể như vậy? Các đế chủ kia chấn động giận dữ. Đặc biệt là Huyền Thương đế chủ, căn bản khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Trong mắt hắn, luyện bổn nguyên ấn ký hơn 60 vị tổ tiên, lại cắn nuốt tính mạng bổn nguyên mười mấy vị đế chủ. Chiến lực của Tâm Trừng đã hoàn toàn ở phía trên thủy tổ huyền đế ma tộc bọn họ. Là tồn tại thật sự có thể chúa tể cùng thống lĩnh vô hư chi địa, ai dám tin tưởng, Tâm Trừng sẽ bị chèn ép. Mà khi mọi người ở đây rung động, Tô Dịch lại có chút thương tiếc mở miệng, không ngờ vậy mà lại thương tổn đến ngươi, kế tiếp ta sẽ khắc chế một chút. Đối phương chính là Vô Tà, đơn giản là bản ngã ý thức xảy ra vấn đề, mà nay mắt thấy Vô Tà bị thương. Làm sao có thể khiến Tô Dịch không quan tâm? Chỉ là, đoạn lời này của hắn rơi vào trong tai Vô Tà, lại khiến nàng như chịu nhục nhã rất lớn, khuôn mặt che kín sự tức giận. Đáng giận, Vô Tà bùng nổ xuất kích, khí tức khủng bố, nhấc lên ánh sáng màu đỏ tươi ngập trời, chiến lực so với trước đó càng thêm đáng sợ. Tô Dịch cất bước tiến lên, đỉnh đầu lơ lửng ánh đèn, nhìn như mờ mịt, lại cho người ta một loại khí tức thần bí chiếu sáng vạn cổ, chiếu rọi chư thiên. Theo Tô Dịch nâng tay nhấn một cái. Âm. Bóng người Vô Tà bùng nổ lao đến nhất thời gặp phải áp chế đáng sợ. Ánh lửa màu đỏ tươi ngập trời toàn thân nàng nở rộ ra, đều bị áp chế như tuyết lở tán loạn hết, đến cuối cùng, cả người đều dừng lại ở đó, như bị con cá áp bách giam cầm ở trong tầng băng, không thể nhúc nhích. Lập tức, Vô Tà rốt cuộc biến sắc, toàn thân phát lạnh. Mà Tô Dịch thì sớm bước ra một bước, tới trước người Vô Tà, một tay mang cả người nàng đều nhấc lên. Đến đây, trong thiên địa chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch. Vô số cường giả thiên ma kia tất cả đều giải ra ở đó, đầu óc trống rỗng, lòng như tro tàn. Tâm Trừng đại nhân cường đại như vậy, sao có thể bị trấn áp? Các đế chủ kia khuôn mặt xanh mét, tâm thần run rẩy. Tô Dịch quá mạnh rồi. Hoàn toàn không giống với trước đó, ở lúc trấn áp Tâm Trừng, hoàn toàn chính là xu thế nghiền áp, không cần tốn nhiều sức. Toàn bộ đế chủ cũng không thể tưởng tượng, Tô Dịch rốt cuộc như thế nào làm được một bước này. Rõ ràng cũng đã bị đánh chết, sao có thể không những sống lại, còn trở nên đáng sợ như thế. Vô Liên đế chủ cũng không biết, ánh mắt ngơ ngẩn, chỉ có một điểm, là điều nàng có thể xác nhận, đó chính là thủy tổ 13 đế tộc cho dù còn sống, cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của Tô Dịch. Lực lượng tâm hồn của hắn, đã đến một loại trình độ vắt ngang cổ kim, độc bộ chư thiên. Chương 7013 Tối hậu thư, ba, nha đầu, nên kết thúc rồi. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Tô Dịch ôn hòa nói. Vô Tà chấn động giận dữ, cắn răng nói, cho dù ngươi đánh thức bản ngã ý thức của ta, cũng đừng hòng khiến ta thần phục. Tô Dịch cười cười, trên người lặng yên toát ra mưa hào quang đại đạo tự như ảo mộng. Sau đó, hắn một tay xách Vô Tà, một tay thì đặt ở đỉnh đầu Vô Tà. Âm. Lực lượng toàn thân cao thấp của Vô Tà đều như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Ngay sau đó, theo Tô Dịch hướng ra ngoài chập một cái, ước chừng mấy chục loại lực lượng đại đạo bổn nguyên không giống nhau từ trong cơ thể Vô Tà lao ra. Những đại đạo bổn nguyên kia, tự như từng đạo trật tự thần liên, sáng rọi rực rỡ, khí tức hoàn toàn khác biệt, dày đặc rậm rạp, pha tạp không chịu nổi. Căn bản không cần nghĩ, những thứ này chính là đại đạo ấn ký tổ tiên theo như lời Huyền Thương đế chủ. Ngoài ra, còn có tính mạng bổn nguyên của hơn 10 vị đế chủ. Cơm phải ăn từng miếng, tham nhiều không tiêu hóa tốt, nếu không phải như thế, bản ngã ý thức của ngươi nào đến nỗi bị che mắt. Tô Dịch than khẽ, hắn khép năm ngón tay, mấy chục loại lực lượng đại đạo bổn nguyên kia đều bị phong cấm, áp súc làm một quần sáng hào quang lưu chuyển, như một viên linh châu. Sau đó, Tô Dịch đặt một quần sáng này ở mi tâm Vô Tà, lặng yên biến mất không thấy. Từ nay về sau, Vô Tà ở lúc luyện hóa những đại đạo bổn nguyên kia, liền không cần lo lắng gặp ảnh hưởng cùng cắn trả nữa. Thật ra, Tô Dịch sớm nhìn ra được, Vô Tà đã luyện hóa một bộ phận lực lượng tổ tiên ấn ký, nếu lại cho nàng một ít thời gian bế quan, khẳng định có thể thật sự mang những ngoại lực kia hoàn toàn dung hợp. Mà lúc này, Vô Tà khuôn mặt biến ảo, lông mi run run, như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập hít thở một phen. Sau đó nàng mở to mắt, nhìn Tô Dịch xách mình ở trong tay, ngơ ngẩn nói, lão gia. Sao là ngài? Tô Dịch cười lên, ta nếu không đến, chỉ sợ về sau ngươi ta liền thật sự như người xa lạ, là tử địch của nhau. Đoạn lời này, cũng không phải nói giỡn. Huyền Thương đế chủ quả quyết sẽ không cho Vô Tà cơ hội khôi phục bản ngã ý thức. Một khi lần này hắn chưa đến, theo Vô Tà luyện hóa các ngoại lực kia không thuộc về nàng, bản ngã ý thức của nàng nhất định sẽ hoàn toàn hủy diệt. Đến lúc đó, dù gặp lại nhau, cũng như người lạ. Vô Tà hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh. Sau đó, chuyện xảy ra lúc trước giống như cưỡi ngựa xem hoa từ chỗ sâu trong ký ức của nàng hiện ra. Sau đó, rốt cuộc đã hiểu tất cả. Lão gia, vừa rồi ta, Vô Tà xấu hổ cúi đầu, còn không chờ nàng nói tiếp, Tô Dịch đã cười nói, không trách ngươi, vừa rồi cũng không phải ngươi thật sự, nào cần tự trách. Nói xong, hắn đã buông Vô Tà xuống, chắp tay sau lưng, cúi người nhìn về phía bên dưới bầu trời. Thiên địa đều yên tĩnh, thập phương không tiếng động. Yên tĩnh đến đáng sợ, vô số cường giả thiên ma kia, đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt đầy suy sụp, kinh sợ, tuyệt vọng cùng bất lực. Trên thiên thánh sơn một mảng hỗn độn, tràn đầy vết thương. Một đám tồn tại cấp đế chủ lấy Huyền Thương đế chủ cầm đầu, khuôn mặt đều xanh mét, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại khó có thể hình dung. Tâm Trừng thức tỉnh thủy tổ huyết mạch, nắm giữ vô thượng thần thông luyện tâm dung lô cũng đã thua, tất cả hy vọng đều ở lúc này tiêu tan, cho dù mạnh như bọn họ các đế chủ này đều cảm nhận được tuyệt vọng thật sự. Ngọc đá cùng vỡ lại như thế nào? Chung quy là cử chỉ lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản không thể lay động Tô Dịch, ngược lại là tự chịu diệt vong. Thế này, còn đánh như thế nào? Trong toàn bộ vô hư chi địa, lại có ai có thể là đối thủ của Tô Dịch? Không khí nặng nề, áp lực làm người ta thở không nổi, Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, nhẹ nhàng nói, nhà đầu, thu thập tàn cục kế tiếp như thế nào, ngươi tới quyết định. Ta. Vô Tà giật mình. Sau đó, nàng lắc đầu thấp giọng nói, lão gia, ta đều nghe ngài. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Ánh mắt nhìn quét đám người Huyền Thương đế chủ, nếu 13 đế tộc các ngươi nguyện tôn Vô Tà làm chúa tể, việc hôm nay liền dừng ở đây, các ngươi cũng có thể sống sót, trái lại, do ta tới giết các ngươi, hoàn toàn dẹp yên cao thấp 13 đế tộc. Trong thời gian chén trà, ta muốn đạt được một đáp án rõ ràng. Thanh âm như kiếm ngân len keng, vang vọng trên trời dưới đất. Toàn trường nhất thời sinh ra xôn xao. Toàn bộ cường giả thiên ma như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn nhau, đều cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất bất ngờ. Tô Dịch kia, thế mà lại chưa nhân cơ hội này đuổi tận giết tuyệt. Nếu là hướng Tô Dịch thần phục, các đế chủ thiên ma nhất mạch kia khẳng định không đáp ứng. Thà rằng lựa chọn giống các đế chủ trước đó đi ngọc đá cùng vỡ, thà chết không cúi đầu. Cho dù cường giả thiên ma nhất mạch bị tàn sát hết, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Bởi vì chỉ cần có tu đạo giả tồn tại, thiên ma nhất mạch liền giết không hết, gió xuân thổi lại sinh. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại đề xuất, bảo bọn họ hướng Vô Tà thần phục, tôn Vô Tà làm chúa tể, các đế chủ kia đều không khỏi do dự. Chương 7014, Thiên Hạ Đại Loạn, 1, bọn họ nhìn nhau, bắt đầu âm thầm truyền âm trao đổi. Tô Dịch vẫn chưa ngăn cản. Thời điểm mấy ngày trước, hắn đã từng nói qua việc này với Vô Liên đế chủ. Thiên ma nhất mạch nếu giết không hết, nên như thế nào trừ tận gốc tai họa ngầm? Tô Dịch đưa ra đáp án chính là, do Vô Tà đến chúa tể vô hư chi địa, nắm giữ thiên ma nhất mạch. Chỉ cần mình không chết, Vô Tà tuyệt đối sẽ không phản bội. Mà có Vô Tà, cường giả thiên ma nhất mạch, liền tuyệt đối không có khả năng xâm nhập Vĩnh Hằng thiên vực nữa. Cho dù về sau xảy ra một ít chuyện không thể đoán trước, Tô Dịch cũng căn bản không lo lắng cái gì, đơn giản lại đến vô hư chi địa một chuyến, mang thiên ma nhất mạch càn quét một lần hoàn toàn triệt để mà thôi. Còn không đến thời gian uống chén trà, đám người Huyền Thương đế chủ đã làm ra quyết đoán, hướng Vô Tà thần phục, từ hôm nay trở đi, thiên ma 13 đế tộc cùng nhau, tôn Vô Tà làm chúa tể chí cao duy nhất. Hơn nữa, các đế chủ này đều lấy ra một luồng máu đầu tiên của mình, trước mặt Tô Dịch, ký xuống thiên ma thệ ước, hướng Vô Tà thần phục. Vô Liên đế chủ cũng từ trong bóng tối đi ra, lập thiên ma thệ ước, hướng Vô Tà thần phục. Tô đạo hữu, chúc mừng mục đích của ngươi chuyến này đại công cáo thành. Vô Liên đế chủ tới phụ cận Tô Dịch, nhìn Tô Dịch từ trên xuống dưới, từ nay về sau, thiên ma nhất mạch cũng chẳng khác nào bị đạo hữu dẫm ở dưới chân. Trong lời nói, mang theo cảm thán cùng một phần buồn bã. Tô Dịch khẽ lắc đầu nói, ta chưa từng có hứng thú đối với dẫm thiên ma nhất mạch các ngươi ở dưới chân. Đây là lời nói thật. Vô Liên đế chủ giật mình, lặng lẽ thở dài, không nhiều lời nữa. Đúng vậy, lấy tu vi tâm hồn của Tô Dịch, nào sẽ để ý thiên ma nhất mạch thật sự thần phục hay không? Trái lại, hắn ngoại lệ bằng lòng cho thiên ma nhất mạch một cơ hội thần phục, đã đủ độ lượng cùng nhân từ. Còn đang lo lắng chuyện Vĩnh Hằng thiên vực. Vô Liên đế chủ đột nhiên nói. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, nói. Tai họa ngầm của vô hư chi địa dễ dàng hóa giải, Vĩnh Hằng thiên vực thì không. Chẳng qua, với ta mà nói, kế hoạch trước mắt đã thành công một nửa, đương nhiên, chuyện kế tiếp đều đã không quan hệ với thiên ma nhất mạch các ngươi. Vô Liên đế chủ im lặng, nàng nhìn ra được, Tô Dịch không muốn nói nhiều đề tài này, cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Mà Tô Dịch thì gọi riêng Vô Tà tới một bên. Ta lát nữa sẽ rời khỏi. Tô Dịch ôn hòa nói. Về sau nếu gặp phiền toái, liền truyền tin cho ta. Trên khuôn mặt nhỏ của Vô Tà nhất thời toát ra sự không nỡ nồng đậm, lão gia, ta thật ra căn bản không muốn làm chúa tể này, nếu là có thể, ta vẫn muốn luôn theo ở bên cạnh ngài. Tô Dịch cười lên, xoa đầu Vô Tà, về sau có cơ hội, chờ ngươi ngồi vững vị trí chúa tể này, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Tinh thần Vô Tà rung lên, đôi mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Tô Dịch lấy ra 13 món tổ khí trấn áp ở trong mệnh thư, đưa cho Vô Tà, những bảo vật này, ngươi tự mình giữ. Vô Tà không chối từ. Nàng biết rõ bản tính lão gia, không thích nhất chính là người một nhà khách khí với hắn. Lại dặn dò Vô Tà một số việc, Tô Dịch đang định rời khỏi, Vô Tà chợt hỏi, lão gia, ngài lúc trước thật sự bị ta đánh. Đánh chết sao? Tô Dịch cười lắc đầu, tâm hồn của ta chỉ là ở lúc đó vừa vặn phá cảnh mà thôi. Phá cảnh? Vô Tà ngây người. Lão gia đã sớm thắp sáng bản mạng tâm đăng, mà nay nếu là phá cảnh, chẳng phải ý nghĩa, lão gia đã ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Ở trong lịch sử thiên ma nhất mạch, cũng chưa từng có ai thật sự đặt chân cảnh giới này, cho dù là 13 vị thủy tổ kia, cũng chưa từng làm được một bước này. Cho nên, cảnh giới này mới sẽ bị coi là truyền thuyết. Đừng quên chuyện ta dặn dò ngươi, chỉ cần điều tra rõ, liền truyền tin nói cho ta biết. Tô Dịch nhắc nhở một câu. Lúc trước, hắn dặn dò Vô Tà giúp hắn một việc, điều tra một chút bí mật đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa. Hơn nữa, hắn đã cho Vô Tà một ít manh mối rõ ràng, thời gian 10 ngày qua, hắn cùng Vô Liên Đế chủ du lịch vô hư chi địa 19 châu, thôi diễn bí mật sơn thủy, thấy rõ thiên tượng chu hư biến hóa, phát hiện rất nhiều huyền cơ cùng bí mật không muốn ai biết. Một ít trong đó có liên quan với đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa. Vì sao thế gian chỉ cần có tu đạo giả, thiên ma nhất mạch liền giết không hết, có thể luôn luôn diễn sinh ra? Chỉ cần khám phá đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa, thì có thể đạt được đáp án rõ ràng. Mà đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa, thì có quan hệ chặt chẽ với 13 đế tộc thủy tổ cùng với 13 món tổ khí kia. Điều Tô Dịch muốn Vô Tà làm, chính là dung luyện đại đạo truyền thừa của 13 đế tộc, nắm giữ bí mật của 13 tổ khí, đi tìm ra đáp án này. Lão gia yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Vô Tà trịnh trọng cam đoan. Tô Dịch cười cười, không nói cái gì nữa, cùng ngày khởi hành rời khỏi. Vô Tà tự mình tiễn, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, Vô Tà lặng lẽ thở dài. Chương 7015 Thiên hạ đại loạn, hai, nàng mơ hồ đoán ra, vì sao lão gia sẽ cấp bách rời khỏi như vậy. Tất nhiên là vĩnh hằng thiên vực bên kia đã xảy ra biến cố lớn. Tâm Trừng Nhi, chúng ta mau trở về đi, tông tộc đã sắp xếp tiệc thịnh soạn, mời đại nhân vật của 13 đế tộc cùng nhau, chúc mừng ngươi lên ngôi. Nơi xa, Huyền Thương đế chủ cười tiến đến, ánh mắt nhìn về phía Vô Tà tràn đầy vui mừng. Vô Tà nghiêm túc sửa đúng, từ nay về sau, ta tên Vô Tà, không là người huyền đế ma tộc nữa, mà là chúa tể của tất cả thiên ma vô hư chi địa này. Huyền Thương đế chủ ngẩn ra. Còn chưa chờ hắn phản ứng, Vô Tà đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, bàn tay ngọc mảnh khảnh như một mũi đao, cắm vào ngực Huyền Thương đế chủ. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Huyền Thương đế chủ vẻ mặt đầy kinh ngạc, Tâm Trừng Nhi, ngươi, ở trong tầm nhìn của hắn, thiếu nữ trước mắt vẻ mặt lạnh nhạt lãnh khốc, tự như lập tức biến thành một người xa lạ. Vô Tà lập tức móc ra đạo tâm ma chủng của Huyền Thương đế chủ, hoàn toàn không để ý máu tươi bắn ở trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn non nớt, nhẹ nhàng nói, lão gia không giết ngươi, là vì khinh thường, nhưng ta lại khác. Khi nói chuyện, nàng chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm Huyền Thương đế chủ, ta biết trong lòng ngươi còn để ý muốn khống chế ta, muốn vận dụng một ít thủ đoạn cùng bí pháp không muốn ai biết, để khiến ta ngoan ngoãn nghe theo ý chí của ngươi. Huyền Thương đế chủ sắc mặt trắng bệch, cay đắng nói, Tâm Trừng Nhi, ngươi thật sự hiểu lầm rồi, ta cũng đã lập thiên ma thệ ước, sao có thể còn dám có mưu đồ khác đối với ngươi giống như trước. Vô Tà vẻ mặt lạnh nhạt nói, cho dù ngươi thật lòng thần phục, cũng phải chết. Vì sao? Huyền Thương đế chủ vẻ mặt đầy khó hiểu. Vô Tà bình tĩnh nói, giết gà dọa khỉ, trải đường cho ta, để tất cả mọi người thiên hạ này đều rõ, ai dám trắp tâm hại người, người đó sẽ chết giống với ngươi. Thanh âm còn quanh quẩn, nàng há mồm nuốt lấy đạo tâm ma chủng của Huyền Thương đế chủ. Mà bóng người Huyền Thương đế chủ thì ầm ầm tiêu tán. Trước khi chết, hắn chẳng những không cáu giận, ngược lại cười to nói, Tâm Trừng Nhi như vậy, mới có tư cách leo lên vị trí chúa tể, mới sẽ không bị người khác khống chế ý chí của mình. Cái này, làm sao không phải chuyện may mắn của huyền đế ma tộc ta? Thanh âm đang quanh quẩn, không có oán hận, ngược lại tràn đầy vui mừng. Vô Tà vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đều là lão gia nhà ta dạy tốt, có quan hệ cái rắm với huyền đế ma tộc. Sau, nàng ngẩn ra, vừa mới chia tay mà thôi, nhưng nàng lại đã có chút nhớ niệm lão gia. Từ hôm nay, thế gian thiếu đi một tâm trừng nhi của huyền đế ma tộc. Thêm một vô tà đế tôn thống ngự thiên ma 13 đế tộc, độc tôn vô hư chi địa. Ở ngày đầu tiên Tô Dịch đến vô hư chi địa, mệnh ma nhất mạch tập kết mấy trăm vạn đại quân, phá tan gông xiềng của tịch diệt cấm vực, càn quét bên trong dòng sông vận mệnh. Đại quân thế như chẻ tre, nhấc lên gió tanh mưa máu, ở ngắn ngủn không đến 7 ngày thời gian, đã tàn sát hết hơn 1.000 thế lực lớn nhỏ của dòng sông vận mệnh. Máu như mực nước, nhuộm đỏ dòng sông vận mệnh. Thần phục cũng phải chết. Phàm là thế lực bị đại quân mệnh ma nhất mạch công phá, hầu như khó thoát khỏi vận mệnh bị giết hại hết. Mệnh quan ở đâu, vì sao trơ mắt nhìn mệnh ma nhất mạch sính hung? Có người bi ai kêu to, mệnh ma nhất mạch trời đánh, các ngươi sớm hay muộn sẽ bị thanh toán triệt để. Có người phẫn hận tức giận mắng. Xong rồi, về sau trong dòng sông vận mệnh này, nhất định sẽ bị mệnh ma nhất mạch hoàn toàn nắm giữ, có người tuyệt vọng. Ngắn ngủn 7 ngày, thanh âm tương tự, vang lên ở các nơi của dòng sông vận mệnh. Đáng tiếc, vô luận thanh âm gì, đều tỏ ra rất tái nhợt vô lực, cũng căn bản không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Đám người thần kiêu yêu tổ, lộc thuộc yêu tổ, tước tổ, có ý giết giặc, vô lực xoay trở, cuối cùng cũng không thể không lùi đến tứ phương chi hải. Mệnh ma nhất mạch bày ra chiến lực thật sự quá mức khủng bố. Trong vạn cổ năm tháng bị nhốt kia, ngược lại làm bọn họ bồi dưỡng ra tinh nhuệ cùng hãng tướng không đếm xuể. Chỉ tồn tại cấp ma đế, đã có đông tới mấy chục. Trong đó một ít ma đế cấp đồ cổ, hoàn toàn không kém gì các nhân vật thiên đế kia của Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở ngày thứ 8 Tô Dịch đến vô hư chi địa. Đại quân mệnh ma nhất mạch, ở dưới nhiều vị ma đế dẫn dắt, giết ra khỏi dòng sông vận mệnh, xâm nhập Vĩnh Hằng Thiên Vực. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, chiến hỏa cháy lên, phong hỏa ngập trời, khắp nơi gió tanh mưa máu. Toàn bộ thiên hạ, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Cùng ngày, Lễ Tâm kiếm trai trưởng giáo Lục Giả hạ lệnh, kêu gọi thiên hạ tu đạo giả liên hợp lại, cùng nhau đối kháng mệnh ma nhất mạch, đồng thời, Lục Giả tự mình hạ lệnh, Lạc Nhan, Bồ Huyễn, Lữ Hồng Bào, Hồng Linh, Thủy Ẩn Chân Tổ các nhân vật thiên đế xuất chinh. Đối với Vĩnh Hằng Thiên Vực mà nói, cường giả mệnh ma nhất mạch, hoàn toàn chính là lũ điên khát máu, tàn bạo vô cùng, nơi đi qua, nhất định tiêu diệt tất cả sinh linh. Cái này ngược lại kích lên tâm huyết cùng lửa giận của tất cả tu đạo giả thế gian, thế lực tu hành của các nơi trong thiên hạ, đều ở dưới Lệ Tâm kiếm trai sắp xếp gia nhập chiến cuộc. Chương 7016, tin dữ liên tục, một trận đại chiến quyết định vận mệnh Vĩnh Hằng Thiên Vực, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt trình diễn. Nhưng tính tới trước mắt, người đời vẫn chưa biết được bất cứ tin tức nào có liên quan với Tô Dịch. Vị Tô Thiên Tôn này được thiên hạ tôn sùng là cộng chủ, chủ chung, tự như biến mất khỏi thế gian. Phương Thốn Tổ Đình. Trong nghị sự đại điện của Lệ Tâm kiếm trai. Khởi bẩm trưởng giáo, một mũi lực lượng của kẻ địch đánh vào Thương Vũ Châu. Khởi bẩm trưởng giáo, thế lực tứ phương chi hải gửi thư cứu trợ. Khởi bẩm trưởng giáo, kính thiên các truyền đến tin tức. Tính tới trước mắt, đại quân mệnh ma nhất mạch đã chia binh nhiều đường giết vào 29 châu giới, trước mắt chỉ còn lại có 4 châu giới chưa từng phát hiện tung tích kẻ địch. Khởi bẩm trưởng giáo, từng tin tức như bông tuyết bay vào trong đại điện, bẩm báo đến trong tai trưởng giáo Lục Giả. Hắn ngồi ở nơi đó, vẻ mặt thông dong như cũ, chỉ là lông mày nhíu chặt kia đã thời gian rất lâu rồi chưa từng giãn ra. Mệnh ma nhất mạch này sao có thể đáng sợ như thế, một tộc đàn mà thôi, lại có nội tình càn quét thiên hạ, quả thực. Không thể tưởng tượng, Lục Giả vừa xử lý tin tức không ngừng truyền đến, vừa mở miệng. Sớm ở Hồng Hoang sơ kỳ, mệnh ma nhất mạch đã là bá chủ danh xứng với thực trong dòng sông vận mệnh, cách đó không xa, Dịch Thiên Tôn thuận miệng nói, bọn họ không chỉ người đông thế mạnh, còn có được truyền thừa chiến đấu cổ xưa nhất, so sánh với thiên ma nhất mạch, tộc này càng thêm khó chơi, sát tâm cũng càng nặng. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Lục Giả, cười nói, cảm nhận được áp lực rồi. Lục Giả thản nhiên gật đầu, thở dài, một trận đại chiến, lại liên lụy đến ức vạn vạn sinh linh thế gian, làm bọn họ lâm vào nước sôi lửa bỏng, chung quy khiến trong lòng người ta không thoải mái. Dịch Thiên Tôn ôn hòa nói, ngươi đã làm được đủ tốt, cho dù sư tôn ngươi trở về, cũng sẽ không trách móc nặng nề ngươi. Sớm từ trước khi mệnh ma nhất mạch xâm nhập Vĩnh Hằng Thiên Vực quy mô, Lục Giả thật ra đã sớm triển khai hành động, chế định rất nhiều kế hoạch cùng bố cục. Cần biết, Vĩnh Hằng Thiên Vực mênh mông cỡ nào, không chỉ có 33 châu, còn có tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ. Nếu muốn lấy thiên hạ làm ván cờ, trù tính một hồi bố cục nhằm vào mệnh ma nhất mạch, có thể nghĩ mà biết khó cỡ nào. Mà bố cục cùng mưu tính của Lục Giả, ở trong mắt Dịch Thiên Tôn, đã có thể xưng vận trù duy ác, dùng hết tâm huyết. Ở một ngày đó mệnh ma nhất mạch quy mô xâm nhập, bố cục của Lục Giả cũng đã vận chuyển, lấy thế lực tu hành thiên hạ làm quân cờ, bài binh bố trận, bố trí từng phòng tuyến có thể xưng lạch trời. Mỗi một phòng tuyến kia, đều trải qua cân nhắc kỹ càng, trú đóng lực lượng tinh nhuệ. Chính bởi vì như thế, ở lúc trận đại chiến này vừa trình diễn, khắp thiên hạ tuy lâm vào trong rung chuyển tanh máu, nhưng vẫn chưa xuất hiện một màn binh bại như núi đổ. Trái lại, tới bây giờ, rất nhiều chiến trường ở các nơi của thiên hạ, đều còn ở trong khống chế của thế lực Vĩnh Hằng Thiên Vực, chẳng qua, đây chung quy là một trận đại chiến lan đến thiên hạ, không thể tránh né sẽ xảy ra chuyện bi thảm máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Mà đây, cũng là chỗ khiến Lục Giả cảm thấy không thoải mái. Tiền bối có điều không biết, ta không sợ bị sư tôn trách móc, chỉ sợ mình làm còn chưa đủ tốt. Lục Giả thở dài. Đây là lời trong lòng của hắn. Dịch Thiên Tôn âm thầm gật đầu, vì đại đệ tử này của Tô Dịch, vô luận lòng dạ và khí lượng, đều cực kỳ khó được, làm người ta động dung nhất là, trong lòng Lục Giả, còn có địa vị của chúng sinh thế gian. Mà không phải một chúa tể giả lãnh khốc không có hương vị con người. Theo Dịch Thiên Tôn thấy, khi chưa gặp thời thì chỉ làm phúc cho mình, lúc hiển đạt thì làm phúc cho cả thiên hạ, đây mới là tầm của một vị nhân vật chúa tể nên có. Nghĩ một chút, Dịch Thiên Tôn nói, ngươi cần rõ, thật sự quyết định trận đại chiến này thành bại, không ở các nơi chiến trường của thế gian này. Lục Giả đôi mắt co lại, gật gật đầu, vô luận đối với Vĩnh Hằng Thiên Vực mà nói, hay đối với mệnh ma nhất mạch mà nói, thật sự quyết định thành bại, là đọ sức giữa nhân vật đỉnh cấp nhất. Mà thế cục trước mắt, xa không chỉ đơn giản như thế. Còn có một chút biến số lớn tiềm tàng. Ví dụ như, tâm hồn chi thể của Tô Dịch, rốt cuộc khi nào có thể trở về? Thế lực lớn đến từ bờ đối diện, sẽ nhân cơ hội đánh tới hay không? Trên ẩn thế sơn, theo câu Trần Lão Quân rời đi, thái độ các ẩn thế giả kia đối đại thế gian phân tranh, lại sẽ xảy ra biến hóa vi diệu hay không? Vân vân và mây mây. Khi nói chuyện với nhau, vẫn như cũ có tin tức không ngừng truyền đến. Khi nhìn thấy một tin tức trong đó, Lục Giả nheo mắt, khẽ biến sắc, nói, tiền bối, thật đúng là bị ngài nói trúng rồi. Nội dung tin tức rất đơn giản, ngay tại hôm nay, một tin tức có liên quan với Tô Dịch, bắt đầu điên cuồng truyền bá ở các nơi trên thế gian, tâm hồn chi thể Tô Dịch bị nhốt vô hư chi địa, không cách nào quay về nữa. Chương 7017. Tin dữ liên tục, 2, mà ở thời điểm mấy ngày trước, Dịch Thiên Tôn từng nói đến, khi mệnh ma nhất mạch bắt đầu tuyên dương khắp nơi tin tức Tô Dịch bị nhốt vô hư chi địa, ý nghĩa thế cục sắp xảy ra biến hóa lớn, nguyên nhân rất đơn giản, khi vừa khai chiến đã tuyên dương tin tức tâm hồn Tô Dịch bị nhốt vô hư chi địa, nhất định không bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Nhưng hôm nay chiến đấu đã kéo dài mấy ngày, nhưng vẫn chưa từng có tin tức liên quan tới Tô Dịch truyền ra, các nơi trên thế gian đã sớm lời đồn bay đầy trời. Có cái nói Tô Dịch đang bế sinh tử quan, không rảnh chiếu cố việc khác. Có cái nói Tô Dịch đã tới vận mệnh bỉ ngạn. Cũng có nói Tô Dịch đang bày một bố cục lớn, đối với người đời mà nói, thứ chú ý nhất đương nhiên là động tĩnh của Tô Dịch, dù sao hắn là chúa tể duy nhất thiên hạ công nhận. Bất cứ chuyện nào có liên quan với hắn truyền ra, đều chắc chắn dẫn phát chú ý lớn nhất. Ở thời điểm lời đồn bay đầy trời, mệnh ma nhất mạch bắt đầu tuyên dương khắp nơi việc này. Tự nhiên không chỉ có muốn dùng một tin tức làm loạn thiên hạ đơn giản như vậy, cũng ý nghĩa mệnh ma nhất mạch bên kia, đã chuẩn bị xuất động lực lượng mạnh nhất, nhất quyết thắng bại với Lệ Tâm Kiếm Trai làm thế lực chúa tể thiên hạ. Xem ra, Tô Đạo Hữu bên kia tình cảnh không ổn nha. Dịch Thiên Tôn nhíu mày. Mệnh ma nhất mạch bên kia, tất nhiên đã đạt được tin tức xác thực, có thể cam đoan tâm hồn của Tô Dịch trong thời gian ngắn không thể từ vô hư chi địa quay về. Mà tin tức như vậy, thế lực bờ đối diện tất nhiên cũng đã đạt được, có thể nói, khi trên thế gian bắt đầu truyền lưu tin tức Tô Dịch bị nhốt, thế cục đã thật sự trở nên nguy hiểm. Ngay sau đó, ánh mắt Dịch Thiên Tôn nhìn về phía Lục Giả, tới ngươi làm quyết đoán rồi. Lục Giả lại trầm mặc hiếm thấy. Vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ở trên chuyện này, hắn và Dịch Thiên Tôn tồn tại phân liệt thật lớn. Theo thái độ của Dịch Thiên Tôn, khi thật sự quyết thắng bại, nhất định phải co rút lại tất cả lực lượng đỉnh cao nhất, bảo vệ Phương Thốn Tổ Đình. Chỉ cần Phương Thốn Tổ Đình còn, bản tôn Tô Dịch liền có thể bảo toàn. Một khi Phương Thốn Tổ Đình xảy ra vấn đề, bản tôn Tô Dịch nhất định sẽ bị kẻ địch nhân cơ hội tiêu diệt. Nhưng Lục Giả lại không đồng ý, nếu mang tất cả các thiên đế kia đều triệu hồi Phương Thốn Tổ Đình, các nơi của Vĩnh Hằng Thiên Vực, chắc chắn sẽ hoàn toàn luân hãm. Mà lấy tính tình tàn bạo hiếu sát đó của Mệnh Ma Nhất Mạch, thiên hạ này còn không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh sẽ gặp nạn. Cảnh tượng như địa ngục tanh máu cỡ đó, nghĩ một chút đã khiến Lục Giả không rét mà run. Nhưng trong lòng Lục Giả cũng rõ, nếu không triệu tập các thiên đế kia quay về, lấy lực lượng trước mắt của Lệ Tâm Kiếm Trai, rất khó thật sự thủ được Phương Thốn Tổ Đình. Cho dù hắn và Dịch Thiên Tôn cùng nhau liều mạng, sợ cũng không đủ. Làm sao bây giờ? Trong lòng Lục Giả giãy giụa. Đối với điều này, Dịch Thiên Tôn vẫn chưa thúc giục, trái lại, trong lòng hắn thực ra rất vui mừng nhìn thấy loại giãy giụa này của Lục Giả, cái này không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh, làm trưởng giáo Lệ Tâm Kiếm Trai, Lục Giả là thật sự mang thiên hạ thương sinh đặt ở trong lòng. Mà còn chưa chờ Lục Giả làm ra quyết đoán, có khách tới chơi, là Cùng Kỳ Sơn chủ vẫn luôn phục vụ ở bên cạnh Nhược Tố. Chủ thượng nhà ta có lệnh, sắp xếp ta đến trấn thủ Phương Thốn Tổ Đình, để tránh bị lực lượng bờ đối diện thừa sơ hở mà vào, Cùng Kỳ Sơn chủ trực tiếp bày tỏ ý đồ đến. Lục Giả vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trong lòng hắn biết rõ, vì Cùng Kỳ Sơn chủ khiêm tốn thu mình vô cùng này, thực ra là một vị tồn tại cường đại bước lên con đường thành tổ. Nhược Tố tiền bối chẳng lẽ đã biết được một ít điều gì đó? Dịch Thiên Tôn đột nhiên nói, Cùng Kỳ Sơn chủ gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, ẩn thế giả bên kia, không ít ẩn thế giả thái độ đã xảy ra vấn đề, chủ thượng từ chỗ một vị cố nhân biết được, ở trong trận sóng gió này, cường giả đến từ vận mệnh bỉ ngạn, nhất định sẽ nhúng tay vào. Trong lòng Lục Giả trầm xuống. Dịch Thiên Tôn thì lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, quy củ của ẩn thế giả, quả nhiên không thể quá coi trọng. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Giả, bây giờ ngươi không cần rối rắm, cho dù để các thiên đế kia quay về, cũng đã vô bổ, chẳng bằng để bọn họ tận tâm làm một ít việc cho thương sinh thiên hạ này. Trong lòng Lục Giả nghẹn phát hoảng, sắc mặt âm trầm nói, những kẻ kia của vận mệnh bỉ ngạn, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư quy củ ẩn thế giả thật sự mặc kệ. Dịch Thiên Tôn vẻ mặt bình thản nói, sư tôn ngươi từ trước tới giờ không trông cậy vào ẩn thế giả có thể làm việc theo quy củ. Nói xong, hắn chợt ý thức được cái gì, dương mắt nhìn về phía Cùng Kỳ Sơn chủ, nếu nói như vậy, chẳng phải là ý nghĩa, lực lượng vận mệnh bỉ ngạn còn có thể ra tay đối với Nhược Tố tiền bối. Cùng Kỳ Sơn chủ gật gật đầu, bọn họ đều biết chủ thượng nhà ta tọa trấn ở đây, nếu là dám ra tay, cũng liền ý nghĩa. Bọn họ nhất định xuất động lực lượng có thể đủ kiềm chế chủ thượng nhà ta. Chương 7018 tràn ngập nguy cơ, một, Dịch Thiên Tôn nhíu mày, thật đúng là bị Tô Đạo Hữu nói trúng rồi, ở trước khi rời khỏi Tô Dịch từng nói, mệnh ma nhất mạch chưa đáng nói gì, uy hiếp thật sự, đến từ vận mệnh bỉ ngạn. Mà Nhược Tố đã là lá bài lật ngửa của bọn họ bên này, khi đối thủ quyết định ra tay, tất nhiên ý nghĩa bọn họ chuẩn bị thủ đoạn có thể đối kháng Nhược Tố. Trước mắt, tất cả cái này, không thể nghi ngờ xác minh dự đoán của Tô Dịch lúc đó. Khi nói chuyện với nhau, Cùng Kỳ Sơn chủ nhận được một tin bí mật, sau khi xem qua, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, nói, chủ thượng nhà ta đã đi nghênh địch. Dặn dò chúng ta phải cẩn thận. Cái gì? Trong lòng Lục Giả bộp một tiếng. Cùng Kỳ Sơn chủ vừa mới đến, liền nhận được Nhược Tố tiền bối truyền tin, có thể nghĩ mà biết, kẻ địch đến nhanh cỡ nào. Mà có gan ra tay đối với Nhược Tố tiền bối, ít nhất cũng là một vị đạo tổ. Một khắc này, Dịch Thiên Tôn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hôm nay, Mệnh Ma Nhất Mạch tuyên dương khắp nơi tin tức Tô Dịch bị nhốt. Cũng ở hôm nay, Nhược Tố tiền bối ra ngoài nghênh địch. Điều này có thể là trùng hợp. Căn bản không cần nghĩ, Mệnh Ma Nhất Mạch cũng tốt, lực lượng vận mệnh bỉ ngạn cũng thế, đều đã quyết định muốn ở hôm nay. Cùng Lệ Tâm Kiếm Trai hoàn toàn định thắng bại. Trước mắt, chỉ còn lại có một lá bài lật ngửa, Lục Giả lẩm bẩm, không được, ta tất nhiên phải mau chóng liên hệ với Hồng Bào tiền bối một phen. Hắn lấy ra một khối bí phù, đang muốn liên hệ Lữ Hồng Bào. Ai ngờ, Lữ Hồng Bào ngược lại trước một bước truyền đến một phong thư mật, lộ ra ở trong bí phù. Trong thư viết, vị kiếm linh đại nhân kia của kiếm đế thành gặp chút việc vướng chân vướng tay, bảo chúng ta cần phải để ý, nếu chống đỡ không được, thì làm việc theo dự tính trường hợp xấu nhất, ta đã ở trên đường chạy về Lệ Tâm kiếm trai, đừng tự loạn đầu trận tuyến. Khi xem xong nội dung trong thư, Lục Giả không khỏi sửng sốt. Ngay cả tiểu lão gia bên kia cũng đã xảy ra chuyện. Lực lượng tâm hồn của Tô Dịch tới trước Vô Hư chi địa, từng nhắc nhở Lục Giả một câu, nếu gặp được phiền toái không hóa giải được, có thể liên hệ Lữ Hồng Bào. Nguyên nhân rất đơn giản, Lữ Hồng Bào có thể liên hệ được tiểu lão gia kiếm đế thành. Lúc trước biết được Nhược Tố đạo tổ ra ngoài nghênh địch, Lục Giả ngay lập tức nghĩ tới tiểu lão gia kiếm đế thành. Nhưng ai ngờ, vì tiểu lão gia thần thông quảng đại này bên kia thế mà cũng đã xảy ra chuyện. Một khắc này, Lục Giả hoàn toàn ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ở trên chuyện đối kháng lực lượng của vận mệnh bỉ ngạn, Lệ Tâm kiếm trai có hai tấm bài ngửa. Một là Nhược Tố tòa trấn Tiêu Giao Châu. Một là tiểu lão gia kiếm đế thành thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà hôm nay, hai vị này phân biệt gặp chuyện, điều này bảo Lục Giả làm sao không rõ tình thế nghiêm trọng. Căn bản không cần nghĩ, lần này lực lượng bờ đối diện đã làm đủ chuẩn bị, ở trước khi hành động, đã chuẩn bị đủ lực lượng kiềm chế Nhược Tố cùng tiểu lão gia. Việc liên quan lớn, Lục Giả không dám giấu giếm, nói ra sự việc. Trong lòng cùng Kỳ Sơn chủ trầm xuống, nhíu mày nói, không thể không nói, bọn họ ra tay đối với chủ thượng nhà ta cùng tiểu lão gia, trái lại cũng không tính phá hư quy củ của ẩn thế giả. Dịch Thiên Tôn cười lạnh suy, nói, đạo hữu, đừng trông cậy vào quy củ của ẩn thế giả nữa, ta dám khẳng định, lần này vì tiêu diệt bản tôn Tô đạo hữu, lực lượng bờ đối diện tuyệt đối sẽ giết vào Phương Thốn Tổ Đình. Dừng một chút, hắn nói, mệnh ma nhất mạch tuy người đông thế mạnh, nhưng bằng bọn họ các ma đế này, trong thời gian ngắn căn bản không có cơ hội nhốt đánh vào Phương Thốn Tổ Đình. Mà trước mắt cái gì quý giá nhất? Thời gian. Nhược Tố tiền bối cùng vị tiểu lão gia kia đều đã xảy ra chuyện, cũng liền ý nghĩa, kẻ địch kia đến từ bờ đối diện, rất có thể ngay tại hôm nay sẽ giết đến Phương Thốn Tổ Đình. Một đoạn lời, quanh quẩn đại điện. Lục Giả nhíu mày, khuôn mặt âm trầm, cùng Kỳ Sơn chủ thì rất quyết đoán, bắt đầu từ lúc này, ta đến trấn thủ sơn môn cho Phương Thốn Tổ Đình. Kẻ địch muốn giết vào, phải bước qua thi thể của ta trước. Thanh âm còn quanh quẩn, cùng Kỳ Sơn chủ đã bước ra ngoài. Lục Giả đang muốn nói gì, Dịch Thiên Tôn đã lắc đầu nói, để hắn đi đi, kế tiếp chuyện ngươi phải làm còn có rất nhiều, không thể rối loạn. Lục Giả hít sâu một hơi, thẳng đến sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc này mới nói, tiền bối có gì chỉ giáo hay không, Dịch Thiên Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói, đi làm tính toán cho trường hợp xấu nhất trước. Kẻ làm tướng lo bại trước, lo thắng sau, cho nên có thể trăm trận trăm thắng. Mà thế cục trước mắt, đã nghiêm trọng đến lúc phải làm tính toán cho trường hợp xấu nhất rồi. Lục Giả trầm mặc một lúc, nói, ta biết nên làm như thế nào, Dịch Thiên Tôn đột nhiên cười lên, việc thế gian, phúc họa đi cùng, trải qua một kiếp này, chỉ cần có thể chống đỡ qua, về sau Lệ Tâm kiếm trai không chỉ có thể chúa tể vĩnh hằng thiên vực, trên dưới dòng sông vận mệnh này, đều sẽ do Lệ Tâm kiếm trai định đoạt. Lục Giả ngẩn ra, lắc đầu nói, vãn bối trước mắt cân nhắc, là bảo vệ Phương Thốn Tổ Đình. Tránh cho bản tôn sư tôn bị người ta hại chết. Chương 7019 tràn ngập nguy cơ, hai, Dịch Thiên Tôn gật đầu nói, thời gian cấp bách, đi làm việc đi. Được, khi Lục Giả xoay người đi ra khỏi đại điện, tiếng của Dịch Thiên Tôn đột nhiên vang lên ở sau lưng, quên nói cho ngươi, ta lúc nào cũng có thể bước lên con đường thành tổ, hôm nay cho dù xảy ra kết quả xấu nhất, ta nhất định tử thủ trước người sư tôn ngươi. Toàn thân Lục Giả chấn động, bỗng nhiên xoay người, hướng về Dịch Thiên Tôn trong đại điện hành một đại lễ. Sau đó, hắn lúc này mới sải bước mà đi, Dịch Thiên Tôn một mình một người ngồi ở nơi đó, cầm chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, trong lòng than khẽ, Tô đạo hữu ơi Tô đạo hữu, chuyện lần này cũng thật sự chọc thủng trời rồi. Ở chỗ sâu trong bầu trời vĩnh hằng thiên vực, bên ngoài Chu Hư. Một mảng khí tức hỗn độn tràn ngập trong hư không. Nhược Tố đứng trên hư không, ánh mắt mềm mại như nước, điềm tĩnh như cũ. Chỉ là ở trên người nàng, có một luồng uy áp vô hình khủng bố đang bốc hơi, từng luồng trật tự pháp tắc kỳ dị kết thành đạo văn đồ án lấp lánh, vờn quanh ở bốn phía bóng người nàng. Loại đạo tổ chi uy đó, áp bách vùng hư vô này cũng đang run rẩy rên rỉ. Nơi xa, một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục sặc sỡ, tóc dài búi cao che miệng cười khẽ, đạo hữu đừng khẩn trương, ta lần này đến chỉ là tán gẫu một chút với ngươi mà thôi, tán gẫu xong, ta sẽ trở về. cam đoan về sau sẽ không quấy rầy đạo hữu nữa. Nữ tử xinh đẹp trang phục sặc sỡ này dung mạo rất đặc biệt, mái tóc dài màu xanh xám, trên trán trắng bóc, hiện lên một mảng hỗn độn đạo văn màu máu trời sinh. Tựa như một con mắt màu máu nhắm lại. Khi nàng nói chuyện, cũng có một luồng uy năng đại đạo kinh thế chợt xuất hiện, kết thành hư ảnh một con hung cầm thần dị, đứng ngạo nghễ ở trên hư không, hai cánh như mây trời rủ xuống, bao phủ cả người nàng trong đó. Bàn Vũ Nhiêu. Một vị đạo tổ của vận mệnh bỉ ngạn hỗn độn thần tộc Bàn Vũ Thị, mà Bàn Vũ Thị cũng là một thế lực cấp thủy tổ. Khác với đạo tổ bình thường, Bàn Vũ Nhiêu sớm từ rất lâu trước kia đã là một vị ẩn thế giả trên ẩn thế sơn. Ở trong Bàn Vũ Thị địa vị cực kỳ cao thượng cùng siêu nhiên. Trên chiến trường tiền tuyến bờ đối diện, các ẩn thế giả đang đối chiến với dị vực thiên tộc, ngươi làm ẩn thế giả, không đi tiền tuyến cống hiến, lại chạy tới nối giáo cho giặc. Thực sự khiến ta xem thường. Nhược Tố khi nói chuyện, cất bước tiến lên. Một thân đại đạo uy năng càng thêm đáng sợ. Hư ảnh hung cầm trên đỉnh đầu Bàn Vũ Nhiêu như phát hiện uy hiếp, chợt vỗ cánh, nhấc lên ánh lửa màu máu ngập trời, giống như thác tinh hà, kịch liệt đối kháng cùng một thân đại đạo uy năng kia của Nhược Tố. Âm âm. Vùng hư không này kịch liệt trung chuyển, tan vỡ, phá diệt, thời không cũng như hoàn toàn điêu linh, tất cả đại đạo đều đang chết. Tất cả khu vực bốn phương tám hướng, đều lâm vào trong một loại cảnh tượng cực hạn phá diệt. Nối giáo cho giặc, Bàn Vũ Nhiêu nhìn không được cười khẽ, ai là giặc? Ai lại là giáo? Đạo hữu tồn tại cỡ nào, lại đang cống hiến cho tiểu kiếm tu họ Tô kia, không khỏi quá phí hoài bản thân. Khi nói chuyện, nàng nheo lại đôi mắt đẹp, bỗng nhiên nâng tay ngọc, đầu ngón tay như lưỡi đao chém ra một phát. Hầu như cùng lúc, một hình đạo văn thần bí mênh mông tựa như bao quát một mảng tinh không mênh mông, bỗng dưng trấn áp đến. Khi một đòn này của Bàn Vũ Nhiêu chém ở trên một hình đạo văn này, như một dải cầu vồng, xé rách một mảng tinh không mênh mông. Vô số mưa hào quang tung bay. Tuy ở thời khắc mấu chốt phá vỡ một hình đạo văn này, nhưng lực lượng hủy diệt khủng bố kia vẫn chấn động khiến bóng người Bàn Vũ Nhiêu chợt nhoáng lên một cái. Hư ảnh một con hung cầm ở đỉnh đầu nàng cũng gặp phải trùng kích. Không ngừng vỗ đôi cánh, kêu vang rung trời. Nơi xa, Nhược Tố nhíu đôi lông mày thanh tú, Bàn Vũ Nhiêu này chiến lực mạnh, trái lại ra ngoài dự kiến của nàng. Đạo hữu, ngươi nếu tiếp tục không khách khí như vậy, ta sẽ không khách khí đâu. Nụ cười trên mặt Bàn Vũ Nhiêu biến mất không thấy, ở chỗ sâu trong ánh mắt giống như có dung nham ngập trời đang thiêu đốt. Một thân uy thế đó của nàng, cũng trở nên càng thêm khủng bố. Ngươi không phải đối thủ của ta. Giọng điệu Nhược Tố điềm đạm tùy ý, trong nửa khắc đồng hồ, ta tự có thể hạ ngươi, đôi mắt đẹp của Bàn Vũ Nhiêu co lại, khuôn mặt biến ảo không ngừng. Không thể không nói, một thân đạo hạnh kia của Nhược Tố mang tới cho nàng áp lực thật lớn, căn bản không thể phỏng đoán, trình độ của Nhược Tố ở trong đạo tổ cảnh rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Sau đó, Bàn Vũ Nhiêu liền khẽ cười, ta thừa nhận, nếu đọ sinh tử, không có khả năng là đối thủ của đạo hữu, nhưng một lần này. Ta không phải là đến một mình. Nhược Tố nhíu mày. Sau đó phát hiện cái gì, nhìn về phía xa. Trong hư không nơi xa, hiển lộ ra một nam tử cao lớn mặc áo bào tím, mặt mày hồng hào. Mạnh Dung. Đôi mắt Nhược Tố lặng yên trở nên lạnh như băng, ẩn thế giả trên ẩn thế sơn thật đúng là càng ngày càng không ra thể thống gì. Nam tử cao lớn áo bào tím kia chính là Mạnh Dung, ở trên ẩn thế sơn bị gọi là Mạnh Lão Quỷ. Năm đó ở trong một trận chiến Túc Mệnh Hải, Mạnh Dung từng đứng ở trận doanh Tam Thanh Quan, tùy ý trách cứ cùng phỉ báng đối với tâm ma kiếp thứ nhất. Chương 7020, Tử Cực Điện Mẫu, 1, kết quả bị Câu Trần Lão Quân hung hăng thu thập một trận. Người này, cũng bị tâm ma kiếp thứ nhất coi là con rệp, căn bản khinh thường đi để ý tới, sợ bẩn tay mình. Những việc bí ẩn này, Nhược Tố ở lúc trao đổi với Câu Trần Lão Quân, cũng từng nghe nói. Ta và Bàn Vũ đạo hữu cùng nhau tới bái phỏng đạo hữu, có thể nào tính là không ra thể thống gì? Mạnh Dung áo bào tím chắp tay sau lưng, cười lớn đi tới, huống chi, cho dù hai chúng ta ra tay đối với ngươi, cũng không tính đã phá hỏng quy củ của ẩn thế giả. Bàn Vũ Nhiêu cười tươi gật đầu, đạo hữu nói rất đúng. Nhược Tố nhíu mày. Một Bàn Vũ Nhiêu, còn chưa được nàng đặt ở trong mắt. Nhưng thêm một gã Mạnh Dung, sự việc liền trở nên khó giải quyết. Cho dù cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng cũng sẽ hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Mà trước mắt, thứ quý giá nhất chính là thời gian. Nhược Tố cũng có thể đoán trước được, ở lúc Bàn Vũ Nhiêu cùng Mạnh Dung xuất hiện, một hồi hành động nhằm vào Lệ Tâm Kiếm Trai cùng bản Tôn Tô Dịch, tất nhiên đã triển khai. Câu Trần Lão Quân nếu ở đây, trong lòng còn không biết sẽ thất vọng bao nhiêu. Nhược Tố lặng lẽ thở dài. Trên Ẩn Thế Sơn phàm là hạng người có khí phách lớn, phần lớn đều giống với Câu Trần Lão Quân, tới chiến trường tiền tuyến bờ đối diện giết địch. Mà không có nguyên lão tương tự Câu Trần Lão Quân tọa trấn, giống Mạnh Dung và Bàn Vũ Nhiêu ẩn thế giả như vậy, rõ ràng trở nên không an phận. Câu Trần Lão Nhi. À, hắn sợ là đã sớm chết trận, nhất định sẽ không xuất hiện nữa. Mạnh Dung cười lạnh, về phần đạo hữu ngươi, tốt nhất vẫn là từ bỏ ý nghĩ đi cứu viện Lệ Tâm Kiếm Trai, lần này thu thập kiếm tu họ Tô kia, chúng ta chí ở nhất định phải làm được. Vậy thì thử xem. Nhược Tố không nói nữa, trực tiếp ra tay. Nếu không để ý tất cả ra tay, nàng tự có nắm chắc ở trong một khắc đồng hồ, hạ được hai đại địch này. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng là, Lệ Tâm Kiếm Trai bên kia, có thể chống đỡ đến lúc đó hay không? Cùng lúc đó, dòng sông vận mệnh, ngoài Tàn Kiếm Quật. Là Ngọc Thanh tên mũi trâu kia bảo ngươi đến. Tiểu lão da áo trắng hơn tuyết, đánh giá một vị khách không mời mà đến vừa mới xuất hiện. Đối phương gương mặt thô ráp, da thịt ngăm đen, bóng người khôi ngô cao lớn, mặc một bộ đạo bào cổ xưa, rõ ràng là Ngưu đạo nhân. Một vị thị đạo giả bên cạnh Ngọc Thanh đạo tôn, một trong các thủy tổ Tam Thanh Quan. Năm đó lúc một trận chiến túc mệnh hải kết thúc, Ngưu đạo nhân từng xuất hiện ở ẩn thế giới, tuyên bố ý chỉ của ba vị thủy tổ Tam Thanh Quan. Tùng Lan lúc trước bị Câu Trần Lão Quân giết, chính là tồn tại cấp đạo tổ của Thái Thanh Nhất Mạch. Nhưng ở trước mặt Ngưu đạo nhân, cũng phải giữ lễ vãn bối. Có thể nghĩ mà biết, địa vị cùng bối phận của vị Ngưu đạo nhân này ở Tam Thanh Quan cao cỡ nào. Mà lúc này, đối mặt tiểu lão gia hỏi, Ngưu đạo nhân vẻ mặt bình tĩnh nói, tiểu lão gia hiểu lầm rồi, chủ thượng nhà ta hôm nay còn ở chiến trường tiền tuyến bờ đối diện giết địch. Một lần này, là ta tự tiện chủ trương mà đến. Ngoài Tàn Kiếm Quật. Tiểu lão da áo mũ trắng hơn tuyết đánh giá cao thấp Ngưu đạo nhân một phen, muốn tự mình gánh vác tất cả trách nhiệm, Ngưu đạo nhân vẻ mặt không buồn không vui, chỉ cần chuyển thế chi thân đại lão gia Kiếm Đế Thành đã chết, ta dù mất mạng vào tay tiểu lão gia, cũng đáng. Ngụ ý chính là, lần này hắn đến, thì chưa từng nghĩ có thể sống. Tiểu lão gia lại nhìn không được cười lên, vậy ta không ngại nói rõ, ngươi chết rồi, cũng không triệt tiêu được hậu quả của tất cả cái này, về sau trên dưới Tam Thanh Quan. Đều phải trả giá đắt cho cử chỉ của ngươi hôm nay, Ngưu đạo nhân mặt không biểu cảm nói, đó là chuyện về sau, ta chết rồi, nào còn quản hậu quả gì. Tiểu lão gia thụ liễm nụ cười, nói, đã nhìn ra, ngươi thằng nhãi này là quyết tâm muốn tìm chết, vậy không cần nói lời thừa, chỉ hỏi ngươi một câu, ngăn cản ta như thế nào. Ngưu đạo nhân nói, năng lực của tiểu lão gia, trong lòng ta biết rõ, đáng tiếc, nghe nói bản thể tiểu lão gia còn ở trong phong ấn. Chiến lực có thể thi triển ra chung quy có hạn. Tiểu lão gia kinh ngạc nói, cái này ngươi cũng biết, Ngưu đạo nhân thản nhiên nói, chủ thượng nhà ta trong lúc vô tình nói đến việc này, cho nên ta mới có thể biết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lần trước một trận chiến túc mệnh hải kết thúc, tiểu lão gia từng tới hồi Tố Thiên cùng tổ sư Tam Thanh Quan ta Bất Thắng Hàng quyết đấu, sau đó Bất Thắng Hàng cũng từng nói, tiểu lão gia chiến lực kém xa trước đây, rất có thể có liên quan với bản thể bị phong ấn. Tiểu lão gia nhìn không được cười lên, sau đó, ngươi liền bành trướng đến mức cho rằng có thể đọ sức với ta. Ngưu đạo nhân lắc đầu, không dám, ta lần này đến, còn mời hai vị đạo hữu trợ trận cho ta. Vừa dứt lời, hai bóng người xuất hiện ở nơi xa. Một nam tử cao lớn toàn thân bao phủ ở trong hắc ám quang ảnh, mái tóc dài xõa ra ngang lưng, khuôn mặt trắng nõn. Một người là ông lão tóc bạc mặt hồng hào, tay cầm thước ngọc. Cả người tràn đầy sát khí lạnh lẽo nghiêm nghị như thiên uy, tiểu lão gia liếc một cái nhận ra, người trước là một vị đạo tổ của Ma Môn Nhất Mạch, đạo hiệu Thương Tịch.